Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện có tựa đề rất kinh dị, Nồi nước lèo ngon ngọt của tác giả Thúy Hiền. Và quý vị hãy ủng hộ Duy Thuận và ekip bằng cách nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, tìm mua các dòng sản phẩm vòng tay phong thủy của tiệm đồ Bình An để ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh lâu dài hơn nữa nhé. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện. Bà chủ, cho một bát phở đầy đủ, thêm tí cay cay ăn cho đã nhá. Lực sắn tay áo ngồi phịch xuống đối diện Trọng, tiện tay rút ra bao thuốc rồi châm điếu hút. Gã nhìn ngó xung quanh, sau đó tặc lưỡi, dí tẩu thuốc đang cháy dở vào rít một tràng dài. Làn khói xám ngoét bay lợn vợn trước mặt Trọng, làm Trọng ho lên sặc sụa vài tiếng đứt quãng. Không biết cái quán này làm ăn kiểu gì mà ngày quái nào cũng đông vãi cả trường. Mày này tao với mày đến sớm đấy, nếu không thì chỉ có xếp hàng mà chờ. Lực lẩm bẩm nói một tràng dài. Đối diện gã, Trọng lại khá yên ắng, chăm chú nhìn về phía quầy tính tiền của bà Xoan. Chủ quán dáng vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Thấy Trọng vẫn im lặng không nói gì, Lực sốt ruột giơ chân đá vào đầu gối anh ta bực bội mắng. Mày làm cái khỉ gì mà mồm câm như hến thế? Lúc này Trọng mới bừng tỉnh, ghé sát tai Lực thì thầm. Mày thấy không, quán phở này đông nhất khu. Tính ra doanh thu một ngày khéo phải lên đến vài triệu, bà chủ tha hồ đút túi mớ tiền. Lực cười khẩy, ra vẻ không tin, lắc đầu đáp. Đồ, mày làm như kiếm tiền dễ lắm đó. Trọng không chịu thua kém, liền lấy tay đập vào vai Lực một cái thật mạnh. Sau đó anh ta nhỏ giọng ghé sát tai Lực, nói bằng cái giọng trầm khàn. Tao nói cho mày biết, mày có muốn giàu không? Nếu muốn giàu á, gái nó theo rưỡi rưỡi thì phải nghe lời tao. Ý mày là gì? Lực tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Trọng. Trong làng này ai chả biết hai gã nghèo kiết xác, nghề nghiệp không có, đi xin việc ở đâu cũng bị người ta chửi. Ngoại hình cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng khổ nỗi lại chưa học xong cấp 1, chỉ biết đánh vần và đọc vài số nhỏ lẻ. Bà chủ quán phở không phải là người trong làng, ngày đầu đó bà chủ là người thành phố theo chồng về quê làm ăn. Chồng bà ta đã chết cách đây 7 năm. Bà chủ không quay trở về thành phố nữa mà ở luôn đây lập nghiệp. Một thân đàn bà quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Được cái kể từ khi mở quán phở, cuộc sống của hai mẹ con ăn nên làm ra, cũng có của ăn của để. Nói không ngoa chứ, có khi nhà bà chủ quán phở hiện nay giàu có nhất làng. Mà kể cũng lạ, dạo gần đây đám phụ nữ trong làng lại đâm ra nghiện món phở của quán bà ta. Khách đàn ông thì ít, khách đàn bà lại nhiều. Trọng liếc mắt nhìn thím Năm vừa mới đi vào quán, nuốt nước bọt ừng ực. Mà mày coi, đám đàn bà làng mình ngày càng trẻ đẹp ra nhỉ. Bà thím kia già khắm khú gần 60 tuổi rồi đó, mà trông ngực nở, da trắng, eo thon hơn cả lũ con gái. Thời buổi bây giờ con gái đã ít, kiếm được một cô lấy về làm vợ hơi bị khó. Thế mà ở cái làng Vạn Thọ này, phụ nữ vừa đẹp lại vừa trẻ lâu. Ngay cả mấy bà già lớn tuổi da mặt cũng căng bóng, chẳng có lấy một vết chân chim hay nếp nhăn nào cả. Chính vì vậy, tiêu chuẩn kén chồng của các cô cũng cao ngất. Dạng cỏ bất cỏ bơ như Trọng và Lực lại càng khó lấy vợ. Lực chép miệng nhìn bà Năm bằng ánh mắt thèm thuồng. Cứ nghèo kết xác thế này thì lấy đâu ra tiền cưới vợ nhỉ? Rồi lũ trai làng bên nó sang hút hết. Trọng im lặng không đáp. Thấy vòng vàng bà chủ quán đeo trễ cả cổ, hai gã thanh niên vô công dỗi nghề liên tục nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm không thể rời mắt, đến nỗi bát phở cũng trở nên trương phình, nguội ngắt. Đến quá giữa trưa, Lực và Trọng mới dắt xe ra về. Trên đường đi, hình ảnh bà chủ quán phở giàu có liên tục xuất hiện trong đầu. Đến một con dốc, Trọng đột ngột dừng xe, sau đó nhảy xuống ngồi xổm bên mép đường, rút ra điếu thuốc rít vài hơi. Muốn lấy vợ không? Lực gật đầu cái rụt. Hai gã chơi với nhau từ nhỏ, ăn trộm bới cắp không việc gì là không hay biết. Chính vì vậy chỉ cần liếc mắt một lần liền hiểu ý của nhau. Bàn bạc hơn tiếng đồng hồ, Lực và Trọng đường ai về nhà nấy, nhưng trong lòng hai gã cũng đã sớm có kế hoạch từ trước. Về đến nhà, Lực nghe theo lời dặn của Trọng, vội vàng xuống dưới bếp, lục tìm con dao bầu thật to. Vì để quá lâu nên lưỡi dao bị hoen dỉ, vậy nên Lực đành phải tìm thêm hòn đá mài, mài cán cho thật sắc. Còn về phần Trọng, gã được phân công nhiệm vụ đi mua hai bộ quần áo mưa và khẩu trang che mặt. Mỗi gã một nhiệm vụ, nhanh chóng hoàn thành trong phút chốc. Đúng như đã hẹn, tới khoảng 11 giờ đêm, Trọng cùng Lực đã tới trước cửa quán phở. Sáng nay hai gã đã nghe lén được, tối bà Soan sẽ sang nhà cụ ngoại để chăm mẹ già. Thằng con trai cũng đến nhà bạn ăn đầy tháng con nên ngủ qua đêm ở đó. Chính vì vậy đây là cơ hội có 1-2 đối với hai gã. Nghĩ đến đống tiền vàng nhét đầy trong tủ nhà bà Soan, Trọng không kiềm chế được mà nhỏ cả dãi. Lực nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ, huých tay Trọng, đánh mắt ra hiệu mau chóng tiến hành theo đúng kế hoạch. Hai gã tới trước cửa quán cẩn thận xem xét ổ khóa. Nhắc thấy không có người dân nào đi qua, Lực bèn nhanh chân trèo qua hàng rào trước. Hàng rào không cao lắm, đối với hai gã thì dễ như trở bàn tay. Chỉ trong thoáng chốc, hai gã đã nhanh chóng trèo vào được bên trong ngôi nhà. Trọng cầm dụng cụ mở khóa cậy ổ. Cái loại dụng cụ này gã mua lại được của lão ăn mày lê lết góc bờ góc bụi. Lúc đầu lão ăn mày hét với giá cao cắt cổ. Nhưng sau đó, Trọng vừa dùng vũ lực vừa bắt ép trên tinh thần tự nguyện, nên lão đành ngậm ngùi bán rẻ như cho. Chẳng mấy chốc, khóa nhà bung ra, hai gã cũng nhân cơ hội lẹn vào bên trong. Căn nhà ở cũng là quán ăn của bà Soan luôn. Bên trong góc nhà có hai căn phòng nhỏ để ở. Cả quán tối đen như hũ nút, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tí tách, tí tách. Trọng và Lực đoán rằng tiền vàng bà Soan sẽ giấu bên trong phòng ngủ, nhưng hai gã cũng không có vội. Cả tối nay họ đều chưa ăn gì, cho nên bây giờ đang đói cồn cào ruột gan. Lực đề nghị đi quanh xó bếp để tìm xem có cái gì nhét vào bụng không. Còn Trọng sẽ làm nhiệm vụ cậy khóa phòng ngủ tìm vàng. Hai thằng phân công xong, liền nhanh chóng bắt tay vào việc. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, từng tia chớp lóe sáng ầm ầm. Trọng nhanh chân chạy ra, cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem thế nào. Ngoài trời im lìm không có lấy một bóng người. Trọng âm thầm thở phào đầy nhẹ nhõm, sau đó anh ta vội vàng quay trở lại trong phòng, tiếp tục nhiệm vụ đã được phân công. Chỉ trong nháy mắt, Trọng đã thành công cậy xong ổ khóa. Khi chiếc bản lề bật ra, một mùi hăng hắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh ta. Cái thứ mùi y chang mùi dầu gió. Trọng thầm nghĩ. Mẹ kiếp, còn mụ bán thịt sức cả chai dầu gió ra giường à? Anh ta lấy tay bịt mũi, đảo mắt lục lọi khắp nơi. Bất cứ chỗ nào Trọng nghi ngờ giấu tiền là anh ta lại bới móc tìm cho bằng được. Thế nhưng dù đã tìm khắp nơi, ngay cả gầm giường cũng lật tung hết cả lên, nhưng Trọng không tài nào tìm được bất cứ thứ gì. Anh ta bực tức, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên giường bà Soan, lào bầu chửi bới trong miệng rồi đi ra bên ngoài. Lực! Lực ơi! Trọng thều thào cất tiếng gọi Lực, nhưng mặc cho Trọng gào khản cả cổ, Lực vẫn im lìm không đáp một tiếng. Trọng đón rén đi về phía nhà bếp tìm Lực, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà cũng kỳ quái, trong nhà chỉ còn mỗi hai thằng với nhau. Lực xung phong xuống bếp để lục tìm xem có gì nhét vào bụng không lâu lắm rồi, mà giờ lại đi đâu không biết. Tao không chơi trốn tìm với mày đâu, mau vác xác ra đây cho tao. Trọng gầm gừ đe dọa. Vậy mà Lực vẫn mất hút. Trong bóng đêm lạnh lẽo, Trọng cũng cảm thấy hơi rén không dám đi lại lung tung. Anh ta vội vàng đi lên nhà trên, vừa tìm Lực lại vừa lào bầu chửi bới. Đúng lúc này ngoài nhà bà Soan vang lên tiếng xe máy, là thằng Điền, con trai bà ta. Nó chơi với đám dân xã hội nên tính tình khá ngông, ngay cả Trọng cũng e dè vài phần. Đi cùng với Điền còn có một cô gái. Trọng quan sát kỹ, phát hiện cô gái là Duyên, con gái bà Trưng bán trà đá đầu làng. Trước anh ta có lân la làm quen với Duyên nhưng bị ghẻ lạnh. Bà Trưng nhiều lần còn cầm chổi đuổi anh ta chẳng khác gì đuổi chó, đuổi mèo. Thời gian sau thì nghe nói Duyên được bà chị họ giàu có trên phố cưu mang. đưa theo làm ăn để đổi đời. Lâu lắm rồi chưa về quê. Không ngờ bây giờ Duyên lại đi với Điền. Mà khoan, cái bụng cô ta lại to bất thường. Duyên mang thai mà còn là thai lớn, xem chừng cũng phải 7-8 tháng rồi. Phát hiện lớn này khiến Trọng Thẩm mừng rỡ. Nhất định ngày mai anh ta sẽ đi loan tin khắp làng trên xóm dưới cho mụ Trưng biết mặt. Điền gạt chân trống, giẫm nát điếu thuốc rồi rút chìa khóa đi vào nhà. Duyên ôm bụng bầu, lững thững đi theo sau lưng. Trọng sợ bị Điền phát hiện, không thèm để ý đến Lực nữa, vội vàng luồn ra cửa sau vốn đã cậy khóa từ trước. Sau đó anh ta nhanh chân đẩy cửa trồn ra bên ngoài, men theo lối đường ruộng bỏ chạy thục mạng. Cả đêm hôm đó Trọng nơm nớp lo sợ. Anh ta sợ Lực bị bắt quả tang. Khai ra hai thằng bàn nhau lẻn vào ăn cắp, bị công an bế đi thì có mà ăn tù mọt gông. Nỗi sợ hãi khiến Trọng không tài nào chợp mắt. Nghĩ xem nếu bị bắt thì làm cách nào để trốn tội. Sáng sớm anh ta chạy nhanh ra nhà Lực để nghe ngóng tình hình. Khi sang tới nơi chỉ có bà mẹ già của Lực đang ngồi kẻ ngô. Trọng giả vờ sang rủ Lực đi câu cá. Mẹ Lực nghe vậy liền bực tức, ném hộp bắp ngô xuống dưới đất, nghiến răng chửi bới. Nó đi đâu mất xác từ đêm qua ai mà biết, chết bờ chết bụi cho biết cái thân. Trọng nghe vậy lại càng tràn đầy nghi hoặc. Nếu vậy từ đêm qua lúc ở nhà bà Xoan, Lực đã đi đâu không ai hay biết. Anh ta bần thần đi trên đường, cả người không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc này có mấy ông đi nhậu ngang qua, cười nói rôm rả. Mụ Xoan bán phở nấu gì mà khéo quá. Nghe nói hôm nay mụ giết được con lợn sữa, thịt nó béo mà ngậy, ăn một miếng đã lắm. Trọng đứng khựng lại, cẩn thận suy nghĩ. Đêm hôm qua, hai thằng lẻn vào nhà bà Xoan, phá khóa cậy cửa, làm hỏng cả bàn lề. Kiểu gì bà ta chẳng phải biết. Thế mà bà Xoan lại làm ngơ không quan tâm. Chuyện này quả thực kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ lại, Trọng đánh liều đi đến quán phở. Lúc anh ta tới đã vào giữa trưa, khách cũng vắng dần. Bà Xoan đang ngồi vắt chéo chân đếm tiền, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai. Thấy Trọng đến, bà ta vội cất xấp tiền vào túi, cười cười đon đả mời chào Trọng dùng bữa. À, cậu Trọng đấy hả? Vào đây, muốn ăn gì nào? Trọng tỏ ra tự nhiên nhất, ngồi xuống chỗ quen thuộc, oang oang nói to. Bà chủ cho tôi một bát phở đầy đủ như mọi khi ha. Bà Xoan tươi cười, nhanh chóng làm ngay bát phở nóng hổi, đem đến cho Trọng. Nào ăn đi, cậu ăn phở ở quán tôi là đúng bài đấy, không chỗ nào ngon bằng đâu. Trọng cười gật gù, cầm đũa lên, nhưng mắt thì vẫn âm thầm quan sát bà Xoan. Tuy bà ta cũng đã cao tuổi, nhưng nói thực bà Xoan cũng đẹp không kém gì gái làng. Vừa lúc ấy một người phụ nữ hớt hải chạy vào, mặt đeo khẩu trang kín mít, sốt sắng kéo tay bà Xoan. Này bà kia, sao bây giờ mặt tôi lại bị thế này? Bà nhìn đi, bà định lừa con này hả? Vừa nói bà ta vừa kéo khẩu trang xuống, nhưng vì đứng quay lưng lại với Trọng nên anh ta không thể nhìn rõ khuôn mặt che sau lớp khẩu trang kia được. Ánh mắt bà Xoan cũng trở nên có chút hoảng hốt. Tuy nhiên bà ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đon đã cười cười. Thôi nào, bà cứ bình tĩnh. Được rồi, theo tôi vào đây. Hôm nay hàng về đảm bảo sẽ khiến bà hài lòng. Bà nói phải giữ lấy lời đấy. Bà Xoan không đáp, lấy tay đẩy người đàn bà đi vào trong bếp. Trọng tò mò nhìn theo, không biết giữa hai người phụ nữ đó xảy ra chuyện gì. Anh ta định thăm dò bà Xoan về chuyện của Lực, nhưng xem ra có vẻ khó. Nhiều ngày trôi qua, Lực vẫn không hề xuất hiện. Mẹ hắn bắt đầu trở nên lo lắng, liên tục đi dò hỏi từng người một để nghe ngóng xem có ai gặp con trai mình ở đâu không. Chẳng lẽ nó vớ được đồ ngon, không muốn chia chác cho mình nên chuồn lẹ rồi à? Trọng đít một điếu thuốc lẩm bẩm tính toán. Khả năng này cũng cao đấy, đâu có không thể thực hiện. Nghĩ vậy anh ta phát bực, dặn lòng nếu ngày nào đó thằng Lực quay về, anh ta sẽ đánh cho nó một trận nhữ tử. Trọng lê lết thân hình mệt mỏi về nhà. Vừa lúc nhìn thấy mẹ anh ta đang hối hả vội vã tính đi đâu đó. Thấy Trọng bận thỉu đi vào, bà Ngọc bực bội quát. Mày làm gì mà người bận như cứt thế thằng kia? Trọng không trả lời, tò mò hỏi. Mẹ đi đâu mà vội vã thế? Bà Ngọc vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt nhăn nheo của mình, ấp úng đáp. Tao đói, ra quán Mụ Xoan làm bát phở rồi về liền. Trọng Định hỏi thêm thì thấy bà Ngọc đã vội đạp xe đi mất hút. Anh ta thấy rất lạ, vì bình thường bà Ngọc vốn kẻ sĩ, nào dám chi tiền ra khoản nào. Thế mà bây giờ bà Ngọc lại dám đi ăn phở. Trọng vội vàng chạy vào nhà thay quần áo, sau đó đi tới quán phở Mụ Xoan để thăm dò xem có đúng mẹ mình vào đó không. Trời gần về trưa, quán phở bà Xoan cũng khá vắng. Trọng núp sau một góc khuất, lén lén nhìn vào trong. Bà Ngọc quả thực có tới đây, nhưng anh ta không thấy bà ngồi ăn phở, mà lại theo bà Xoan đi vào trong gian bếp tăm tối. Phải khoảng nửa tiếng sau bà Ngọc mới vui vẻ đi ra, trên môi còn nở nụ cười đầy mãn nguyện. Trọng há hốc mồm nhìn mẹ mình, không tin vào mắt. Trước lúc đi bà Ngọc chỉ là một bà già hơn 60 tuổi, mái tóc điểm bạc, da rẻ nhăn nheo, đôi môi mọc lởm chởm, trông chán đời vô cùng. Thế mà bây giờ bà Ngọc như trẻ ra hẳn 20 tuổi, tóc đen láy, da mặt trắng trẻo căng bóng hồng hào. Trên miệng bà Ngọc còn bóng loáng mỡ chưa kịp lau đi. Trọng nhíu chặt lông mày, hết nhìn về phía mẹ mình đang dắt xe ra về, lại nhìn quán phở kỳ quái của Mụ Xoan, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đúng lúc anh ta định xoay người trở về, thì nghe thấy tiếng xe máy rú ầm ầm phóng tới. Điền chở theo một người phụ nữ cũng đang mang thai đến, nhưng lần này cô gái không phải là Duyên nữa mà trông lạ hoắc. Cô gái nũng nịu ôm lấy tay anh ta, tay còn lại ôm bụng bầu, cùng Điền đi vào trong nhà. Điền vừa đi vừa xoa bụng cô gái trông vô cùng tình tứ. Trọng vội vàng quay xe ra về, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện quái dị xảy ra xung quanh. Đầu tiên là sự mất tích bí ẩn của Lực, tiếp sau đó là Duyên đang mang bầu đi cùng với Điền, sau đó là mẹ anh ta từ già hóa trẻ chỉ trong vòng nửa tiếng khi đến nhà Mụ Xoan. Trọng nhớ lại, phụ nữ làng anh ta nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, kể cả người già sắp chui xuống lỗ đến nơi cũng đẹp như gái 18. Chính vì lẽ đó đám trai làng bên kháo nhau, không cưới được vợ trẻ thì lấy vợ già cũng được, miễn là phụ nữ làng vạn thọ. Anh ta bần thần đi về, không biết tới nhà bằng cách nào. Vừa vào đến nhà, Trọng đã nghe thấy tiếng cãi nhau, la hét om sòm. Còn mất dạy, mày dám ngủ với trai để chửa hoang. Tí toét mắt ra đã xí sơn. Mày bôi cho chắt chấu vào mặt tao à? Bà Ngọc cầm cái chổi cùn đánh liên tiếp vào người Nhung, em gái của Trọng. Trọng chạy bộ tới ngăn bà Ngọc lại, không cho bà ta đánh em gái. Nhung ôm lấy chân Trọng khóc nức nở. Anh hai ơi, cứu em với, em không biết thằng khốn đó lại đều cáng như vậy, em không biết thật mà. Trọng đứng chắn trước mặt em gái, nhìn bà Ngọc với gương mặt căng bóng như gái 18. Mẹ buồn cười nhỉ, giờ nó bị thằng đểu lừa người thiệt thòi là nó, chứ có phải là mẹ đâu. Mẹ không bênh được con gái mẹ mà lại còn mắng nhiếc nữa, mẹ quá đáng vừa thôi. Tao quá đáng cái gì, nó đi lăng trà chửa ễnh bụng ra làm xấu mặt tao đây này. Bà Ngọc vẫn còn hung hăng đòi lao tới đánh Nhung. Trong bực bội, giật phăng cây chổi xuống. Đã bằng mẹ đi ngủ với hết thằng trưởng thôn cho tới thằng bán thịt lợn chưa? Bà Ngọc sửng sốt, chỉ tay vào mặt Trọng lắp bắp nói không lên lời. Trọng dẫn tay Nhung đi vào trong buồng, mặc cho bà Ngọc liên tục la hét, chửi bới sau lưng. Vào trong buồng, Nhung ôm mặt khóc rưng rức. Trọng an ủi em gái. Thế rốt cuộc là thằng nào làm mày có bầu, để anh tìm cho nó một trận. Nhung ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy. Không được, em mà nói ra nó đánh chết mấy mẹ con mình. Trọng không tin thằng nào dám lớn mật như thế. Anh ta hử lạnh, nghiến răng quả quyết. Mày cứ nói đi, có anh bảo kê đi rồi. Thằng nào làm mày có bầu, nói để anh còn biết chứ. Yên tâm anh không làm lớn chuyện đâu. Nhung chần chừ một lát, ngập ngừng mãi mới đáp. Là thằng Điền, còn bà Xoan bán phở. Cái gì? Lại là nó? Trọng há hốc mồm ra. Từ hôm anh ta lẻn vào ăn trộm cùng Lực, Trọng đã thấy thằng Điền dẫn về cỡ hai cô gái mà đều là đang mang bầu. Bây giờ thêm em gái anh ta nữa là ba. Thằng chó này. Trọng nghiến răng ken két, nhưng anh ta vẫn giả vờ bình tĩnh. Thôi không sao, nó không chịu trách nhiệm thì anh nuôi mày, sợ quách gì. Nhung được anh trai trấn an liền bình tĩnh lại, không khóc nữa. Trọng tức lắm, hết duyên rồi lại em gái anh ta, liên tiếp bị Điền chơi khăm tới nỗi chửa ẫng cái bụng. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng không nhịn được cục tức, liền quyết định đi tìm gặp Điền. Đến quán chỉ có mỗi bà Soan đang dọn dẹp. Thấy Trọng, bà Soan cười tươi đon đả. Cậu Trọng đây à? Giờ tôi đóng cửa quán, chiều rồi quay lại ha. Trọng không thèm đáp, bực mình gắt lên. Thằng Điền con bà đâu? Bà gọi nó ra đây cho tôi. Bà Soan ngơ ngác. Cậu tìm con tôi làm gì? Nó đi đánh phỏm từ sáng chưa về. Bà nói dối. Chính mắt tôi trông thấy nó mới dẫn một đứa con gái đang chửa về đây mà. Bà thích nói điêu không? Bà Soan giật thót, nhưng vẫn cười hì hì. Phải rồi. Nãy nó có vẻ dẫn bạn gái ra mắt đấy mà. Trọng tức điên người đập bàn râm một cái. Thằng con bà đi lăng trả khắp cái làng này. Nó làm em gái tôi có chửa rồi lụi luôn kia kìa. Bà gọi nó ra đây. Ba mặt một lời với tôi cho rõ. Bà Soan há hốc miệng, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang phấn khích. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Em gái cậu có chửa? Mấy tháng rồi? Tôi không biết. Tôi chỉ biết nó có chửa rồi. Bà về nói lại với thằng Điền. Tối nay sang nhà gặp tôi nói chuyện cho ra nhé. Dứt lời, Trọng hập hực bỏ về nhà, mặc kệ bà Soan gọi với lại đằng sau. Cả ngày hôm đó, Nhung nhốt mình trong phòng, bỏ cơm, không ra ngoài. Bà Ngọc bực bội mắng vọng vào bên trong. Mày có giỏi thì nhịn đói luôn đi, cái thứ con gái mất nết. Mẹ im đi! Trọng đập mạnh đũa xuống bàn. Bà Ngọc im lặng, không nói gì nữa. Qua ngày hôm sau, Nhung vẫn không chịu ra ngoài, lo lắng cho em gái. Trọng đập cửa rầm rầm, nhưng Nhung nhất định không mở cửa. Cảm giác có gì đó không đúng. Trọng dồn sức phá mạnh cái cửa. Bên trong phòng trống trơn, cửa sổ mở toang, khung cửa bằng gỗ vốn mọt rỗng lâu năm đã bị cưa hẳn một lỗ hổng lớn. Nhung đã bỏ trốn. Đoán chắc là Điền rủ rê em gái, Trọng dậm chân gào lên, nổ xe máy xông tới nhà Điền. Thằng Điền đang ngồi hút thuốc cùng mấy đứa bạn bặm trợn. Trọng nhảy bổ tới, đấm vào mặt Điền một cú. Thằng chó, mày dắt em gái tao đi đâu rồi? Bị đánh đến chảy máu mũi, Điền cũng nổi cơn điên, xông lên đánh Trọng túi bụi. Con mẹ mày, mày dám đánh bố hả? Trọng và Điền lao vào nhau. Điền to cao lực lưỡng hơn nên nhanh chóng áp đảo Trọng. Cộng thêm đám bạn hổ báo của Điền cũng xông vào hùa theo. Trọng bị đánh đến bầm dập cả người, mặt mũi sưng tấy, nằm bẹp dí dưới đất. Thằng mất dạy, mày trả em gái cho tao, mày đưa cái Nhung đi đâu? Điền lấy tay lau máu mũi, dùng chân đạp vào mặt Trọng cười đều. Ai bảo em gái mày ngu thì chết. Tao chỉ nói mấy câu nó đã lên giường nằm dạng háng cho tao chơi rồi. Giờ nó đi cặp với thằng nào sao tao biết được. Mày. Trọng đun đun chỉ tay vào mặt Điền, không nói nên lời. Cuối cùng anh ta bị đám bạn của Điền châm lửa đốt cháy cái xe máy. Đánh thêm cho vài phút nữa rồi bị quẳng ra khỏi nhà bà Soan một cách không thương tiếc. Tin Trọng bị Điền đốt mất cái xe khiến bà Ngọc tức đến nỗi là lối om sòm. Nhìn khuôn mặt trắng bóc như tượng của mẹ cứ nheo nhéo bên tai, Trọng chỉ thấy ghê tởm. Mẹ thôi đi, còn mẹ thì sao? Già đầu rồi còn đi làm cái quái gì kia? Già thì căng soi được cả gương, môi đỏ chót như ma. Già thì trắng ở như xương người chết. Em gái mất tích không lo cho nó, mà còn ngồi đây thương tiếc cái xe. Bà Ngọc chỉ tay vào mặt Trọng chửi bới. Cả cái làng này đứa nào chả như tao? Sao mày không nói mà cứ xỉa xói mình tao? Trọng không thèm cãi, tay đôi với bà, đập cửa bỏ ra ngoài. Trong gian bếp u tối, ẩm mốc, chất đầy phân chuột, bà Soan đang ngồi vắt chân trên ghế gỗ, miệng phì phèo điếu thuốc. Khuôn mặt bà ta đầy dữ tợn, trái ngược hẳn với vẻ mặt đon đả nhiệt tình mời chào khách thường ngày. Dưới đất, Nhung bị trói hai tay hai chân, dính băng dán ở miệng, không thể kêu cũng không thể giãy giụa. Nước mắt cô lưng chồng, đầu tóc bù xù hướng ánh mắt đau khổ về phía Điền. Thằng Điền đang mải mài con dao bầu chặt thịt, tiếng dao cọ vào hòn đá mài vang lên xoẹt xoẹt, sắc lẹm, nghe rợn hết cả người. Bà Xoan chép miệng, nhả ra một hơi thuốc. Dạo này hàng hiếm, khách đặt nhiều quá mà chưa tìm được mối lái nào ngon. Mày không đi tìm gái thì lấy đâu ra hàng hả con? Điền hậm hực trả lời. Mẹ cứ làm như đám con gái nó ngu ấy. Bây giờ chúng nó khôn lắm, dụ lên giường hơi bị khó. Chỉ có mấy đứa ngu như con này mới chịu để con xài. Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn về phía Nhung đầy khinh bỉ. Bà Xoan hử lạnh. Chẳng lẽ đành phải cho nó sống à? Cứ để nó chữa hết đứa này đến đứa khác cũng được đấy nhỉ? Không, mẹ nghĩ sao để nó sống. Một ngày nào đấy nó bỏ trốn được ra ngoài báo công an thì chết hết cả lũ. Điền lập tức phản đối. Bà Xoan gắt lên. Vậy mày có dẫn được đứa nào khác về đây không mà mày đòi giết nó? Điền im lặng không đáp. Bà Xoan giơ chân đá vào người Nhung, dò xét từ trên xuống dưới. Tạm thời giữ lại con ranh này đi. Chúng ta chỉ lấy bào thai của nó thôi. Xong đơn hàng này, mày lại chơi nó cho có chữa tiếp. Cứ nhốt nó vào cái chuỗi chó dưới gầm kia kìa. Tao đố nó mà chạy được. Nhung sợ hãi khóc ré lên, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng u u tuyệt vọng. Thấy ổn, Điền nổi giận xông lên, túm lấy tóc Nhung lôi sành sạch xuống dưới hầm nhà. Căn hầm tối tăm ẩm mốc, chuột rắn chạy loạn hết cả lên. Càng xuống sâu phía dưới, mùi hôi thối tanh hôi lại càng trở nên nồng nặc. Trong hầm chỉ treo một cái bóng đen vàng vọt cũ rích, lập lòe sáng rồi lại tắt. Nhung sợ tới lạnh hết sống lưng, chân tay tê dại, để mặc cho Điền lôi xuống dưới. Anh ta nhét Nhung vào một cái chuồng chó hoen dị, còn không quên khóa cửa lại. Mày ngoan ngoãn phục vụ tao thì may ra còn sống. Nhung gật đầu như bộ củi. Điền hài lòng đứng dậy, cầm đèn pin, soi sang chuồng chó khác bên cạnh. Nhung trợn mắt nhìn, người đó không phải ai khác mà là Duyên. Cơ thể Duyên trần truồng không mặc quần áo, khắp người chi chít những vết roi bầm dập lở loét, ứa máu và mụ vàng tanh hôi. Mặt mũi cô sưng phù tím tái, mấy cái răng cửa bị rụng gần hết. Nhìn Duyên trông vô cùng thảm hại. Điền mở khóa, Duyên ú ớ rít lên, hai tay chắp trước ngực vái lại. Lưỡi cô đã bị cắt đứt, trở thành người câm, không thể nói được câu gì. Mụ Xoan xuống sau tay đeo găng, cả người mặc áo mưa trùm kín từ đầu xuống. Chuẩn bị xong hết chưa? Điền gật đầu, thò tay vào lôi Duyên ra. Cái bụng tròn lặn của Duyên lộ lộ ra trước mắt. Duyên khóc thê thiết nhưng không thể kêu cứu được. Cô hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Nhung, nhưng Nhung bây giờ cũng là cá nằm trên thớt, biết cứu Duyên thế nào được. Mụ Xoan đi vào góc nhà, lôi ra một cái thớt gỗ to như mặt bàn, ném ụt xuống đất. Cái thớt cáu bẩn, loang lổ máu đã khô đen lại, còn dính một vài mẩu thịt đen thối. Ruồi nhặng bâu xung quanh, chắc phải tới cả vài trăm con. Lũ chuột hôi thì nhau chạy tán loạn. Điền đè Duyên nằm ngửa trên cái thớt, sau đó dùng xích sắt trói hai tay, hai chân Duyên, dang rộng ra bốn phía. Duyên khóc rưng rức, toàn thân run lên như cầy sấy. Mụ Xoan lấy tay sờ soạng cái bụng tròn của Duyên, cười híp hết cả mắt. Xem chừng là con trai, tao phải lấy gấp ba lần giá ngày thường mới được. Dứt lời, bà ta thỏ tay lấy con dao bầu mà Điền đã mài sẵn, vỗ vỗ lên bụng Duyên. Mày yên tâm đi, chỉ cần mày gắng sống được thì tao sẽ nuôi mày đến khi nào chết. Duyên ra sức giấy rủa, liền bị Điền co chân đá một phát vào mặt. Cô choáng váng, xây sầm hết đầu óc, máu mũi rỉ dần ra. Duyên trợn ngược mắt, cơ thể co giật không ngừng, máu miệng cứ thế tuôn ra xối xả. Da bắt đầu trở nên trắng bệch, nhưng vẫn chưa chết. Đây rồi. Mụ Xoan reo lên vui mừng. Tuyệt quá, chồng bụ bẫm đấy chứ. Phen này phải lấy giá gấp 5 chứ không phải gấp 3 ấy chứ. Hàng hiếm đấy con ạ. Đám phụ nữ trong làng kiểu gì cũng lại tranh nhau đến sứt đầu mẹ chán cho coi. Hai mẹ con mụ phá lên cười ha ha. Nhung nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt, chân tay đã tê liệt hoàn toàn. Dưới đất Duyên co giật một hồi, sau đó từ từ ngừng giãy giụa. Lúc này Điền mới chú ý tới Duyên nằm dưới đất. Cô đã chết, hai mắt trợn to, vặn lên tia máu phẫn hận. Mẹ, lại thêm đứa nữa chịu chết rồi. Mụ Xoan chép miệng. Không sao, đằng nào cũng hết thịt rồi, đỡ phải đi mua. Mụ Xoan đi lên nhà, khoảng vài phút sau xách xuống hai xô nước nóng, khói còn bốc lên nghi ngút. Nhung không hiểu ý tứ giữa hai mẹ con nhà này là như thế nào, cho tới khi cô tận mắt chứng kiến cảnh thằng Điền lấy hai xô nước nóng rồi từ đầu đến chân Duyên. Nước chảy tới đâu, làn da của Duyên lại co rút vào đến đấy. Xong xuôi, Điền ngồi xổm xuống, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá, cứ thế dùng dao cạo sạch lông trên người Duyên. Cạo xong, hắn lại chạy vào trong góc hầm, lấy ra con dao chặt xương, tàn nhẫn chặt đứt hết toàn bộ tay chân của Duyên. Tiếng dao chặt thịt vang lên cạch cạch, cho tới khi tay chân Duyên bị chặt thành từng mảnh. Chặt xong, nó lại đổi sang con dao bầu, bắt đầu cạo lông, róc thịt trên người Duyên ra. Từng mảng thịt đỏ hòn bị ném vào thau, có miếng còn giật giật. Thịt tươi rói nhìn có khác chi thịt lợn. Bọn dân làng ngu dốt, ăn nấy ăn để, còn gật gù khen ngon. Mỗi lần nhìn chúng ăn ta mắc ói. Mụ Xoan cười hề hề lại nhãi. Điền ném bộ xương sườn vừa mới róc thịt ra đưa cho mẹ. Mẹ đem Ninh Nhừ lấy nước hầm phở đi, tí nữa lại có khách vào đấy. Mụ Xoan gật đầu, cầm rải xương sườn đẫm máu đi lên trên nhà. Thằng Điền thì lúi húi làm mớ nội tạng. Nó lôi hết ruột gan của Duyên ra, xẻo đi mấy lớp mỡ vàng óng, giơ lên cho Nhung coi. Mày nhìn cho kỹ đi, mày không nghe lời tao thì cũng phải chịu chung số phận như nó đấy. Dứt lời, nó cầm cái đầu bê bết máu vẫn còn mở mắt thao láo của Duyên lên, mở cửa chuồng nhốt Nhung, sau đó ném cái đầu vào, mặc cho Nhung la hét chói tai. Thấy mày ở đây một mình buồn nên tao cho mày đồ chơi đấy, ráng mà giữ mạng nghe con. Nói xong, nó xách hai thau chất đầy thịt và nội tạng lên trên nhà, để mặc cho Nhung gào khóc vì kinh hãi và tuyệt vọng. Đêm đã về khuya, đường làng vắng tanh vắng ngắt. Trọng ra bãi đê ngồi chơi, thỉnh thoảng lại nốc một ngụm rượu nếp vừa thó được của mẹ. Nhung đang mang thai lại còn bị thằng Điền nó dụ, nhất định là thằng khốn đó rồi. Nhưng bây giờ anh ta không biết mình phải đi đâu để tìm em gái. Tuy Trọng ăn chơi trác táng nhưng lại thương Nhung vô điều kiện, có gì cũng chiều. Chợt phía xa xa, một chiếc đò nhỏ con từ từ tiến tới. Trên đò là một cô gái xinh đẹp đội nón lá, tay cầm mái chèo đang chèo từng cuốc đất mượt mà. Trọng đơ người trong phút chốc, cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái lạ nọ cho tới tận khi chiếc đò tiến gần về phía anh ta. Anh gì ơi, anh có lên đò không? Trọng ấp úng đáp. Tôi không, có. Cô gái nọ mỉm cười e ấp sau chiếc nón lá. Vậy mời anh lên đây, em chở anh đi. Anh muốn đi đâu? Trọng hồ hởi lên đò, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo để không làm xấu mặt trước người đẹp. Thì đi đâu chả được, cô cứ cho tôi một cuốc. Cô gái gật đầu, sau đó bắt đầu trèo lái con đò. Trọng ngồi phía sau liên tục hé mắt ra nhìn thân hình đẹp đẽ của cô gái. Đang mải mê ngắm nhìn, chợt cô gái kia khựng lại, không tiếp tục đẩy mái chèo nữa mà lên tiếng hỏi Trọng. Phụ nữ làng anh ai ai cũng đều xinh đẹp, anh có biết vì sao không? Trọng ngơ ngác nhìn cô gái, không hiểu sao tự nhiên cô ta lại nhắc tới phụ nữ làng mình làm gì chứ. Trọng chưa kịp trả lời, cô gái lái đò từ từ xoay người lại nhìn anh ta. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt cô giờ mới được thấy rõ. Ủa Duyên, sao cô lại... Trọng tròn xoe mắt nhìn, không ai khác, cô ta chính là Duyên, con gái bà Trưng, cũng là người mà anh ta theo đuổi mãi không thành. Nhưng Duyên giờ đây lại xa lạ đến khác thường, cả người toát lên vẻ âm u ma quái. Duyên buông mái chèo, cúi gằm đầu xuống rưng rức khóc lên mấy tiếng. Trọng vội vàng đứng dậy định an ủi, nhưng ngay lập tức cả người anh ta sững hẳn lại. Duyên vòng tay ôm lấy bụng, cái bụng vốn phẳng lì đột ngột phình to ra, giống hệt cái thai 7-8 tháng. Hai bàn tay Duyên vuốt ve trên cái bụng của mình, sau đó đột ngột dùng móng tay đỏ chót dài ngoằng đâm vào trong bụng. Dưới sự chứng kiến của Trọng, cái bụng dần dần bị đôi tay gầy guộc kia xé đôi ra. Máu và ruột già, ruột non cứ thế chảy ào ào xuống. Nhưng Duyên lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Cô thò một bàn tay vào ổ bụng, moi ra một cái bào thai còn nguyên bọc ối, nhảy nhụa và tanh hôi, từ từ đưa cho Trọng. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh hãi. Anh Trọng ơi, tôi chết oan lắm, tôi chết oan lắm. Trọng kêu thét lên một tiếng, sau đó loạng choạng ngã ngửa ra sau. Duyên vẫn cầm cái bọc ối, mớ ruột treo thỏng lòng ở bụng, máu me tuôn ra ồ ạt, dần dà tiến về phía anh ta. Đôi mắt Duyên hõm đen, sâu hõm, nhìn chằm chằm vào Trọng. Từ cái miệng khô khốc nứt toác liên tục vang lên tiếng khóc nỉ non, man rợ. Tôi chết rồi, nó giết tôi rồi. Trọng cố gắng dùng hết sức bình sinh vùng dậy, trèo ra khỏi con đò, rồi tóm xuống nước, điên cuồng bơi vào bờ. Dưới ánh trăng sáng, người đàn bà kia vẫn đứng im lìm quay mặt nhìn về phía anh ta, tay ôm theo bào thai nhỏ máu, tiếng khóc thê thiết vang lên mỗi lúc một lớn. Trọng quá kinh hãi, không chịu được cú sốc liền ngất lịm đi. Khi Trọng tỉnh dậy đã là vài tiếng sau, anh ta thấy mình nằm trên bờ mương, toàn thân ướt nhẹp, người dính đầy cát. Trọng nửa tin nửa ngờ chuyện xảy ra tối hôm qua, không biết có phải là mơ hay thật. Nhưng nghĩ lại hình ảnh Duyên tự dùng tay xé rách bụng, lôi ra bào thai đỏ hòn, cũng đủ khiến anh ta kinh hãi một phen. Trọng gắng gượng bỏ dậy, bỏ chạy ra khỏi bãi đê. Anh ta xông về nhà, thấy bà Ngọc đang soi gương vuốt ve khuôn mặt trẻ trung quá lố của mình. Cái Dung về chưa hả mẹ? Bà Ngọc bĩu môi. Tao không biết, nó đi với trai quên cả mẹ mày rồi. Trọng ngồi phịch xuống đất, cả Lực và Nhung đều biến mất không có tăm hơi. Trọng lại còn nằm mơ thấy hình ảnh đẫm máu của Duyên kêu cứu nữa. Dù Trọng đã cố gắng tìm kiếm kiểu gì, Lực và Nhung cũng bật vô âm tín, cứ như hai người họ đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Nghĩ đến Duyên, Trọng sực nghĩ ra, có lẽ phải đến nhà bà Trưng để nghe ngóng một phen mới được. Anh ta lấy xe đạp phóng vù tới đầu làng. Bà Trưng đang ngồi bán trà đá, thấy người đến là Trọng liền trẻ môi nguyết dài. Sao hả? Đến đây có việc gì? Nói cho cậu biết nhé, con cái Duyên nhà tôi không ưa cậu đâu. Nó lên phố lấy chồng đại gia hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần đấy. Trọng xì một tiếng, ngồi xuống cái ghế con đối diện bà Trưng. Cho cốc trà đá đi bà Trưng. Bà Trưng lườm Trọng nhưng tay vẫn với lấy cái chén rót nước. Gớm, có tiền không mà đòi uống. Này nhá, còn lâu tôi mới cho nợ. Trọng đút trong túi ra một đống tiền. Thằng này mà chịu nợ, bà hơi bị khinh cháu đấy. Bà Trưng đưa cho Trọng cốc nước, nhanh tay đút tiền vào trong túi quần. Này à, bà Trưng. Trọng ngậm ngừng, mãi mới dám hỏi hết câu. Thế à, em Duyên nhà bà lên phố lâu chưa? Có hay về quê không? Bà Trưng xỉ rõ dài. Biết ngay cậu vẫn tỏm tem con gái tôi mà. Này, không có cửa đâu nhá. Trọng lắc đầu. Lâu không gặp em Duyên thì tôi hỏi thôi, làm gì căng dữ. Bà Trưng chép miệng, vẻ mặt hơi thất thần. Nó lên phố cũng phải năm rồi chưa về quê lần nào. Dạo trước còn hay gọi điện về, dặn dò mẹ giữ sức khỏe này nọ, thế mà gần tháng nay không thèm liên lạc. Gần tháng không gọi về mà bà cũng không điện hỏi thăm em nó à? Trọng ngạc nhiên. Bà Trưng bực bội. Ai chả biết, nhưng nó bận việc này việc kia. Có lần tôi gọi lên bị nó quở. Nó kêu lúc nào rảnh nó gọi về, không được gọi trước có sếp nó la. Nó bảo sao tôi nghe vậy, biết thế quái nào được. Trọng gật gù không hỏi thêm gì nữa. Vừa lúc đó thím Năm từ nhà phóng qua, dừng xe đỗ lại trước quán bà Trưng. Thím ta hớt hải kéo tay bà Trưng, rối rít nói. Mụ Xoan lại có hàng về. Nghe nói hàng lần này hiếm có khó tìm nên mụ hét giá lên gấp 5 đấy. Bà Trưng ồ lên một tiếng. Ê này, gấp 5 cũng được nhưng phải là của tôi. Các bà đều ăn được rồi, chỉ có tôi đặt mãi chưa đến lượt. Thằng chồng tôi nó chê quá trời rồi đây nè. Gớm, bà cứ làm như ai ăn cướp của bà không chừng á. Thím Năm bĩu môi. Bà Trưng không thèm nói nữa, vội vàng dọn hàng rồi đuổi Trọng. Uống nhanh nhanh cho tao còn dọn hàng đi công chuyện. Trọng tu một hơi cạn sạch rồi đứng dậy đạp xe ra về. Dưới tầng hầm, Nhung bị dọa sợ tới nỗi mặt mũi xám ngoét. Bên cạnh cô là cái đầu lăn lóc của Duyên, hai cái mắt cứ mở ra trừng trừng như đang nhìn Nhung chòng chọc vậy. Nhung ôm bụng, nước mắt chảy xuống ướt má. Đêm hôm trước đó, Điền lén lút tìm gặp Nhung. Hắn hứa hẹn sẽ dẫn Nhung đi khỏi cái làng này. Hai đứa cùng lên phố tìm một việc làm ổn định, rồi thuê nhà ở chung với nhau. Chờ sau khi Nhung sinh con, cuộc sống khá khẩm rồi hai đứa cùng dắt díu nhau về quê, xin hai mẹ cho cưới. Nhung tưởng thật liền ngoan ngoãn đồng ý. Theo đúng lời Điền dặn, đêm hắn mang theo cái máy cưa tới, cưa cửa sổ phòng Nhung rồi dẫn Nhung bỏ trốn theo hắn. Nào ngờ Nhung bị hắn lừa tới đây, nhốt lại để làm công cụ sinh sản. Nhung ngồi co ro trong góc chuồng, hối hận vì quá nhẹ dạ cả tin. Cô không biết ngày mai mình có sống sót nổi không đây. Đúng lúc này Nhung nghe thấy có tiếng nói chuyện rì rầm trên nhà. Vì cửa hầm khép hở nên cô có thể nghe rõ trên nhà đang nói chuyện gì. Mù Xoan kéo cái ghế xuống cho bà Trưng, nịnh nọt lấy lòng. Hàng ngon xịn nhất là em phải nhờ mụ Năm gọi cho chị luôn đấy. Bà Xoan nhìn bát canh nóng hổi đặt trước mặt mình, cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Có thật ăn vào là sẽ trẻ đẹp như gái 18 không? Đương nhiên rồi, chị thấy đám phụ nữ làng mình chưa? Tất cả đều do ăn cái món bí truyền này của em đấy. Mụ Xoan tự hào vỗ ngực nói. Bà Trưng cầm đũa khều bát canh lên. Những miếng thịt viên băm nhuyễn đỏ tươi nổi lên lèo phèo, trông vô cùng thơm ngon. Thấy bà Trưng chần chờ chưa ăn, mụ Xoan thúc giục. Ăn luôn đi cho nóng, cái này 8 tháng đấy nha, em phải băm nhuyễn rồi vo viên cho chị đấy. Bà Trưng nuốt một ngụm nước bọt, cố kìm nén nỗi sợ, há miệng cho miếng thịt vào mồm. Mùi vị mềm mại đậm đà, càng nhai càng nghiện khiến cho bà không kìm lòng được, cứ thế húp xì sụp cho tới tận giọt nước cuối cùng. Cái miệng bà bóng loáng dầu mỡ, còn vì tiếc rẻ mà lè lưỡi liếm láp một lượt. Thấy bà Trưng ăn ngon, mụ Xoan vô cùng hài lòng. Mụ cười hì hì, đem bát cất vào bồn nước. Bà Trưng rút ra cục tiền ném cho mụ Xoan. Đây nhá, một lúc nữa là có hiệu quả đúng không? Mụ Xoan cầm cọc tiền đưa lên mũi hít hà, gật đầu như bổ củi. Đúng đúng, cứ chờ thêm lúc nữa đi. Dạo này lão chồng già chê bai lắm rồi, nghe nhiều ngứa hết cả đít, lần này tôi phải cho lão ta biết mặt. Bà Trưng lẩm bẩm mãn nguyện, phủi mông định ra về. Đúng lúc này có tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà. Mẹ ơi, là mẹ phải không? Con Nhung đây, cứu con với mẹ ơi. Bà Trưng đang đi được vài bước liền khựng lại, xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Này, bà nghe thấy gì không? Sao tôi nghe đứa nào gọi mẹ giống giọng cái Nhung con bà Ngọc thế? Bà Trưng ngơ ngác, quay sang nhìn mụ Xoan dò hỏi. Sắc mặt mụ Xoan lập tức xa sầm hẳn xuống. Mụ cố nặn ra nụ cười giả tạo, kéo bà Trưng ra phía ngoài. Bà nói thế nào ấy chứ, tôi có nghe thấy tiếng quái gì đâu. Bà Trưng nghĩ có lý liền gật đầu, sau đó cùng theo mụ Xoan lên nhà. Vừa đi được vài bước, giọng nói dưới tầng hầm lại tiếp tục vang lên. Cứu với, có ai không? Lần này bà Trưng không nghĩ là mình nghe nhầm nữa. Bà đứng khựng lại, nghi hoặc hỏi lại mụ Xoan. Không đúng, chắc chắn tôi nghe rõ có người gọi ở dưới kia. Bà Xoan, bà đang giấu giếm cái gì đúng không? Mụ Xoan cười phớ lớ. Làm gì có chuyện đó, không tin bà cứ đi tìm thử mà coi. Bà Trưng lườm mụ Xoan, xoay người đi thử về hướng phát ra tiếng nói. Đến gần cửa hầm, tiếng khóc nỉ non càng vang lên rõ rệt hơn. Này bà kia, tôi nghe thấy dưới đây có tiếng khóc. Mà sao nhà bà lại có cái hầm trông khiếp lên thế? Ê, đừng nói là bà nhốt người à nha. Bà Trưng vừa dứt lời, toàn thân bỗng lạnh toát sống lưng. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện, khiến bà bất giác quay đầu lại nhìn mụ Xoan. Khuôn mặt tươi cười của mụ ta từ từ co lại, đôi mắt trở nên sắc lẹm, tràn ngập vẻ độc ác. Mụ nghiến răng ken két gầm gừ trong cuống họng. Đây chính là cái giá phải trả cho tính tò mò của mày đấy con mụ già. Dứt lời, mụ Xoan giơ cái búa đã sớm giấu trong tay từ lúc nào, đập một phát bôm bốp lên đầu bà Trưng. Cứ mỗi tiếng bốp vang lên là một lần búa giáng xuống đầu bà Trưng. Bà Trưng không kịp kêu, cả người đổ rạp xuống, cái đầu bị đập đến nỗi vỡ toang. Mụ Xoan ngồi xổm xuống, vẫn tiếp tục cầm búa nện vào đầu bà Trưng tới tấp. Những mẩu xương nát đỏ hòn hòa cùng lẫn với óc trắng ợn bắn đầy lên tường. Chỉ trong chốc lát, cái đầu bà Trưng đã dập nát đúng như thịt xay. Đúng lúc này, Điền từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo khay cơm thừa trộn lẫn lộn với rau, với xương đi xuống. Thấy mẹ ngồi xoa bụng bên cạnh cái xác bà Trưng, Điền không khỏi kinh ngạc. "Đừng nói với con là mẹ ăn thịt con mụ này nha." Mụ Xoan chép miệng. "Mẹ đói quá đành ăn thử, mùi vị cũng tạm, không đến nỗi tệ quá." Điền bĩu môi, cầm bát cơm đi vào trong hầm. Nhung nằm cuộn tròn trong chuồng, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cái đầu của Duyên bắt đầu phân hủy, tím đen hết cả lại và sưng phù, mùi thối khắm xộc lên tận óc. Thỉnh thoảng, Nhung lậm giọng muốn nôn nhưng chỉ nôn ra toàn nước loãng vì không có cái gì bỏ vào bụng. Điền mở chuồng chó, lôi Nhung ra ngoài, ném bát cơm nguội ngắt xuống đất, ra lệnh. "Mau ăn đi, đói chết mệt là liệu với tao à nghe." Nhung nhìn bát cơm thừa trộn lẫn cả phân chuột, tóc người, mặc dù đói lắm nhưng không dám nuốt ăn. Thấy Nhung chần chừ, Điền chịu hết nổi kiên nhẫn, cầm cái bát cáu bẩn dí vào mồm Nhung, quát tháo ầm ĩ. "Ăn đi con đĩ, ăn xong tao còn tính sổ với mày. Mày dám kêu cứu à? Tí thì con mụ già kia phát hiện ra đấy biết không hả?" Nhung bị Điền nhét đầy thức ăn thối vào mồm, nghẹn đến ứ hết cả cổ. Cô cố gắng chống cự, dùng hết sức lực giằng ra, sau đó ôm bụng nôn ọe. Thấy Nhung phản kháng khiến Điền không hài lòng chút nào cả. Gã kéo tóc Nhung đập mạnh đầu cô xuống đất, khiến cho Nhung choáng váng. "Xin tha cho tôi, anh Điền, tôi đang mang thai con của anh mà." Nhung khóc òa lên van xin khẩn khoản. Cô vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Điền sẽ vì mình mà hồi tâm chuyển ý, tha cho hai mẹ con cô. Đứa bé còn quá nhỏ, nó không đáng phải chịu tội chết khi chưa kịp thành hình. Thế nhưng Nhung đã đánh giá sai lầm. Một gã đàn ông khốn nạn như Điền thì dù có van xin đến nỗi gãy lưỡi nó cũng không bao giờ động lòng. Ngược lại, Điền càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Hắn đấm một phát vào mồm Nhung, lập tức hai chiếc răng cửa gãy lìa, miệng Nhung ứa máu. "Tao rất ghét đứa nào cứ lại nhại hoài, nghe điếc hết cả tai. Mày ở yên đó, tao sẽ cho mày trở thành con câm giống ả đàn bà kia ngay." Nói xong hắn đi tới góc hầm, lục tìm cái kìm hoen dị, dính bết máu đen đá khô đặc quánh lại. Nhìn Nhung co ro, cả người run như cầy sấy, Điền càng thấy hạ hê hơn bao giờ hết. Hắn tưởng tượng mình chính là đấng tối cao, chỉ có hắn mới có thể quyết định quyền sinh quyền sát của đám phụ nữ trong làng. "Anh Điền ơi, tôi xin này, anh tha cho tôi với. Anh bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu mà." Đầu Nhung bị giật ngựa ra. Điền dí sát gương mặt gớm ghiếc của mình vào mặt Nhung cười khà khà. "Yên tâm, tao chỉ xin của mày cái lưỡi thôi cưng." Nói xong, hắn dùng hai chân kìm chặt Nhung ở giữa. Một tay hắn móc vào miệng cô, banh hai hàm răng ra. Tay còn lại dí cái kìm sắt bẩn thỉu vào. Nhưng vùng vẫy kịch liệt, há miệng cắn phập vào tay Điền. Cô nghiến mạnh răng, cắn đến nỗi Điền phải hét lên vì đau. Hắn rút phụt tay về, một miếng thịt ở mu bàn tay đã bị Nhung cắn đứt, máu nhè nhét đầy miệng Nhung. Cô nhổ cục thịt ra, nhanh chóng tận dụng thời cơ lúc Điền đang ôm tay rên rỉ vì đau, với lấy cục gạch dưới đất mà đập liên tiếp vào mặt, vào đầu của Điền. Máu tuốt ra trên trán hắn làm Điền choáng váng, loạng choạng té ngã. Nhân cơ hội, Nhung gắng cường bỏ dậy chạy ra bên ngoài cửa hầm. Cửa không khóa, Nhung thầm mừng rỡ trong đầu. Cô chạy như bay, chỉ cách cửa hầm đúng một bước chân nữa thôi là có thể thoát. Nhưng ngay lúc đó, mụ Xoan từ ngoài nghe tiếng động xông vào. Mụ cầm cái búa lúc trước dùng để đập chết bà Trưng, giáng một đòn mạnh vào mặt Nhung. Nhung đau đớn ngã khuỵu xuống, mặt bị rách toạc một bên da. Cánh cửa hy vọng của cô chỉ trong phút chốc đã khép lại. Ánh sáng duy nhất kết thúc. Nhiều ngày trôi qua vẫn không nhận được tin tức của em gái khiến Trọng vô cùng lo lắng. Anh ta đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lảng vảng ở đầu làng, tính gặp bà Trương dò hỏi tung tích của Duyên. Nhưng ngay cả bà Trương cũng biến mất không dấu vết. Quán đóng cửa im lìm cả một tuần nay. Lần lượt dân làng nhận được tin báo xảy ra mấy vụ mất tích, mà chủ yếu là thanh niên trai tráng. Họ báo lên chính quyền nhưng phía trên cần phải có thời gian để điều tra. Trọng biết không thể ngồi im chờ được, liền quyết định lẻn vào nhà bà Trương thăm dò. Duyên đi cùng Điền nên chắc chắn phải biết được một vài manh mối có ích. Đêm hôm khuya khoắt, Trọng nhân lúc ông Trương ngủ say liền trèo tường, lẻn vào trong nhà. Vì hành nghề trộm cắp đã quen tay nên cái việc lẻn vào phòng còn con này không đáng là gì so với trình độ của anh ta. Nhà Duyên được xây cấp 4, bên trong đồ đạc khá sơ sài. Ngoài một gian nhỏ ở giữa dùng để đón khách thì còn có hai phòng nhỏ ở hai bên. Một là phòng của vợ chồng ông Trưng, phòng còn lại là của Duyên. Trọng Đình thấy ông Trưng đã say quắc cần câu, liền lén lút mở khóa cửa phòng Duyên. Ổ khóa hoen dỉ lâu năm nên dễ dàng mở được chỉ trong nháy mắt. Theo lời bà Trưng nói, đã một năm rồi Duyên chưa trở về quê. Phòng đầy bụi và mùi ẩm mốc, lâu chưa được quét dọn. Bên trong bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, cái tủ quần áo và bàn để đồ trang điểm. Trọng lần tìm trong phòng, lục hết chỗ này chỗ kia nhưng chẳng tìm được gì liên quan đến Điền. Mất hơn nửa tiếng tìm trong vô vọng, Trọng cảm thấy tuyệt vọng, thở dài định quay về. Nếu không tìm được manh mối gì từ Duyên, Trọng đành phải liều một phen. Anh ta nghi ngờ hai mẹ con mụ Xoan có gì đó khả nghi lắm, nhất định Trọng phải lôi mẹ con mụ ra ánh sáng. Nghĩ vậy, Trọng sắp xếp lại đồ đạc của Duyên, nhón chân khẽ khàng chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, trong cái tủ quần áo chợt vang lên tiếng lạch cạch. Trọng giật thót, tim như nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Anh ta quan sát cái tủ, mặc dù đóng kín nhưng vẫn vang lên những tiếng cộc cộc khó hiểu, giống như ai đó đang không ngừng gõ vào cánh cửa vậy. Ban đầu Trọng còn nghĩ là chuột, tuy nhiên sau một hồi lắng nghe, Trọng dám đoán đó không phải là chuột gì cả. Tiếng gõ ngày càng trở nên dồn dập hơn, hối thúc Trọng tiến về phía đó. Trọng nắm chặt đèn pin chậm chậm đi tới, bàn tay anh ta đặt trên cửa tủ có chút run rẩy. Trong đầu Trọng liên tục suy nghĩ, không biết thứ gì đang phát ra tiếng động, là chuột hay là... Rầm, Trọng chưa kịp kéo thì cánh cửa đột ngột mở toang. Mùi hôi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, làm Trọng quay mặt sang bên, liên tục ho sặc sụa tới nỗi chảy cả nước mắt. Anh ta đưa tay phẩy phẩy, lảo bảo mắng. Mẹ kiếp, chắc phải vài năm không dọn qua đấy chứ. Ngay lúc Trọng nhìn vào trong tủ, toàn thân anh ta đông cứng. Một người đàn bà đang ngồi quay lưng lại phía Trọng, thân thể trần truồng, không có lấy một mảnh vải che thân. Lớp da cô ta bong chóc bầm tím, y như những vết roi đánh đến chí chít rách toạc. Trọng kinh hãi giật lùi ra sau, nhưng hai chân anh ta chẳng hề nhúc nhích, cứ thế tê rần rần đi, ép Trọng đứng mặt đối diện với người đàn bà. Cô ta từ từ xoay đầu, vặn từ đằng trước ra đằng sau, cho tới khi cái mặt sưng phù nhìn thẳng vào Trọng. Khuôn mặt vốn xinh đẹp mà Trọng từng mê mẩn suốt nhiều năm kia giờ không còn nữa. Thay vào đó là hình dáng xám đen, da thịt rách nát, máu đen chảy ồ ạt từ hai hốc mắt của Duyên. Duyên đờ đẫn nhìn thẳng vào Trọng, mồm mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Máu đen cứ thế tuôn ra ỏng ọc ở hai bên khóe mắt. Dưới thân, cái bụng to tròn cũng bị mổ tới rách đôi, để lộ ruột và bào thai đã chết đen sì. Cảnh tượng chẳng khác gì cái đêm Trọng gặp cô gái lái đò, sợ đến mức ngất lịm đi bên cạnh triển đê. Anh ta không biết mình chạy ra khỏi nhà Duyên bằng cách nào, chỉ biết rằng Trọng mơ hồ dự đoán Duyên cũng đã xảy ra chuyện chẳng lành. Trọng không về nhà, đi thẳng tới quán chòi cuối làng để tìm gặp Lụa, một gái làng chơi sành điệu mà anh ta quen biết. Lúc Trọng tới, Lụa đang tiếp khách trong gian vách rách nát, bên trong liên tục phát ra âm thanh hoan ái khiến người ta đỏ mặt tía tai. Trọng đi đến điếu thuốc thứ tư thì tiếng rên rỉ bên trong cuối cùng cũng kết thúc. Lụa quấn khăn tắm, óng ẹo đi ra bên ngoài, ngồi xuống vắt chân đối diện Trọng. còn không quên giật lấy điếu thuốc hút dở trên miệng anh ta. Nói đi, có việc gì? Trọng hít sâu một hơi. Thằng Điền đó từng ngủ với cô có đúng không? Lụa bực mình đứng phát dậy. Anh muốn gì? Đừng tưởng có tí tiền muốn xúc phạm tôi đã sao đều được. Trọng vội vàng giữ tay Lụa lại. Duyên mất tích rồi, cả cái Nhung nữa. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến mẹ con thằng Điền. Lụa, giúp tôi chuyện này, tôi ắt sẽ trả công cô hậu hĩnh. Lụa khựng lại, bĩu môi ngồi lại trên ghế. Sợi, anh thì đào đâu ra tiền? Nhưng tại sao tôi lại phải giúp anh chứ? Trọng cúi gằm mặt, hít sâu một hơi. Thằng Lực cũng mất tích. Không giấu gì cô, thực ra chúng tôi... Trọng kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra dạo gần đây với Lụa. Lụa nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái, gật gật đầu. Để tôi suy nghĩ đã rồi sẽ báo lại anh sớm sau. Từ biệt Lụa trở về nhà, Trọng chằn trọc mãi không ngủ được. Trên nhà, mẹ anh ta suốt ngày chải tóc, soi gương, ngắm nghía khuôn mặt trắng ợn của mình mãi không biết chán. Nhìn bà Ngọc, Trọng lại càng cảm thấy không tha thiết tình mẹ con gì. Từ khi bố mất, mẹ anh ta cặp kè hết người này kẻ nọ. Có bao giờ thèm đoái hoài gì tới hai anh em Trọng đâu. Chuyện Duyên mất tích bà ta cũng chẳng buồn quan tâm. Suy nghĩ hoài cũng thấm mệt. Trọng lên giường, lim dim ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, chẳng biết qua bao lâu, anh ta bị tiếng ý ới bên ngoài đánh thức. Trọng dụi mắt, phát hiện ngoài đường có tiếng cãi nhau om sòm. Anh ta vội vàng lấy khăn lau qua mặt cho tỉnh ngủ, sau đó chạy ra nghe ngóng. Một đám phụ nữ đang tụ họp lại một chỗ, vừa chửi bới vừa gào khóc thảm thiết. Người nào cũng ôm mặt, giận dữ mắng nhấc Mụ Xoan tới sủi cả bọt mép. Chúng ta phải đi tìm con Mụ Xoan để tính rồi. Còn Mụ dám nói láo. Các chị nhìn mặt em xem, bây giờ vừa chảy xệ lại vừa mọc những cái đốm tím đen như thế này. Em biết phải làm sao bây giờ? Bà ta vừa dứt lời, người khác đã nhảy sổ vào nói tiếp. Đúng rồi, còn mặt tôi bây giờ bong chóc hết ra, ngứa rát vô cùng. Còn Mụ đó khẳng định ăn vào sẽ trẻ mãi đến tận lúc chui xuống lỗ. Vậy mà giờ nom xem. Trọng nhìn thấy khuôn mặt đám phụ nữ trong làng bây giờ rất khủng khiếp. Lớp da trắng bóng ngày nào giờ đang tróc ra như rắn lột. Các vết đen đúa lỗ chỗ mọc đầy chi chít trông phát khiếp. Mắng chửi một hồi, đám phụ nữ lại cùng nhau kéo tới nhà Mụ Xoan. Trọng không muốn xen vào chuyện đàn bà nên quay trở lại nhà. Vừa về tới, anh ta đã bị dọa đến giật nảy người. Bà Ngọc vẫn ngồi trước gương, đang dùng móng tay cào liên tiếp vào da mặt, cho tới tận khi da bị cào rách tả tơi, thịt đỏ lổ lộ ra, máu tươi chảy từng hàng, nhỏ tong tong xuống cổ. Có những vết cào còn lộ ra cả xương trắng, các mẩu thịt vụn dính vào kẽ ngón tay, trông vô cùng kinh dị. Trọng hoảng hốt chạy tới giữ chặt hai tay bà Ngọc, hét lên. Mẹ làm cái quái gì vậy? Trời ơi, sao lại tự cào nát mặt mình thế kia hả? Nhưng bà Ngọc không nghe, giằng tay ra khỏi Trọng, điên cuồng cào cấu, da thịt rách nát bầm dập ghê tởm. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Bà Ngọc đột nhiên khựng lại, hai tay ôm lấy mặt, khóc rưng rức. Tiếng khóc nỉ non the thé, giống y hệt tiếng trẻ con mới sinh. Trọng sợ điếng người, giật lùi ra phía xa. Anh ta nhớ tới ngày xưa các cụ hay trừ tà bằng tỏi và dao, liền vội vàng chạy xuống bếp, cầm lên một con dao và một rổ tỏi. Bà Ngọc vẫn khóc oe oe, tiếng khóc chói tai cào cấu vào lỗ tai nghe rất kinh hãi. Trọng khô con dao trước mặt bà Ngọc, không quên ném tỏi vào bà. Thế nhưng, ngay cả tỏi và dao cũng chẳng làm gì được, chỉ khiến bà Ngọc khóc ngày càng to hơn. Đột nhiên, bà dừng lại, nhướng mắt nhìn về phía Trọng. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, tràn ngập sự oán hận ngút trời. Mày là ai? Trọng lắp bắp hỏi. Bà Ngọc ngửa cổ phá lên cười khanh khách. Tay bà ta cầm cái kéo giơ lên ngang cổ mình. Phát cảm nhận được nguy hiểm cận kề, liều mạng lao tới nhưng không kịp. Bà Ngọc cầm kéo, đâm một phát vào cổ họng. Hai mắt bà trợn to, máu me phun ra như xối. Mùi tanh xen lẫn ngai ngái khiến Trọng phát nôn. Mẹ ơi! Trọng hét lên lao tới ôm lấy bà Ngọc. Có ai không? cứu với. Mặc cho Trọng la hét khản cổ nhưng không ai nghe thấy. Bà Ngọc chưa chết hẳn, lại dùng tay thò vào cổ, móc ra cuống họng đỏ au vẫn còn giật giật. Những tia máu phun hết vào mồm miệng của Trọng. Anh ta vừa khóc vừa ôm bà Ngọc chạy ra ngoài đường kêu cứu. Hai mẹ con máu me be bét gào khóc ầm ĩ. Khi người làng chạy đến, bà Ngọc đã sớm tắt thở, hai mắt vẫn trợn lên, còn cổ họng thì bị moi ra thòng lọng bên ngoài. Cái chết thảm của bà Ngọc nhanh chóng được xác định là tự tử. Duy chỉ có Trọng biết sự thật không phải như vậy. Tổ chức đám tang xong xuôi cho mẹ, Trọng ngồi bần thần trước cửa nhà. Đêm tối bủa răng, căn nhà nghi ngút khói hương khiến tâm trạng Trọng càng thêm chịu nặng. Anh ta hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, tàn bụi vứt đầy ra đất, khói bay mù mịt. Trước khi chết, mẹ anh ta cũng tới tìm gặp mụ Xoan, từ già hóa trẻ. Sau lần đó, Trọng thấy mẹ mình thay đổi hẳn, suốt ngày ngồi trước gương ngắm nghía khuôn mặt trẻ quá tuổi của mình. Mấy năm nay, phụ nữ trong làng đều thay đổi ngoại hình hoàn toàn, nhất là mấy người trung tuổi và người già. Họ trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn cả đám thiếu nữ. Tới nỗi tin tức truyền xa, người làng ngoài thi nhau kéo tới để xem tận mắt, từ đó mới có lời truyền, phụ nữ làng Vạn Thọ trẻ mãi không già. Trọng nhìn di ảnh của mẹ, em gái lại mất tích không dấu vết, sầu chuỗi lại tất cả đều quy về mẹ con nhà mụ Xoan. Trọng siết chặt tay, quyết tâm phải tìm ra bằng chứng định tội mẹ con mụ. Mấy ngày sau, quán phở của mụ Xoan vẫn đông như thường, đám phụ nữ vẫn đi tới đi lui nhà mụ, hành tung vô cùng bí ẩn. Một buổi chiều nhá nhem tối, Điền dẫn Lụa về ra mắt mẹ mình. Mụ Xoan nhìn thấy Lụa, sắc mặt lập tức không vui. Mụ biết Lụa là gái làng chơi, trước cũng từng ngủ với chồng mụ, bị mụ đánh ghen đến bầm dập hết mặt mũi. Mày dắt con điếm này về làm gì? Điền nháy mắt ra hiệu với mẹ, dùng tay xoa xoa lên bụng Lụa, cười nói. Lụa là bạn gái của con, cô ấy đang có bầu. Chúng con yêu nhau thật lòng nên nay con dẫn Lụa về ra mắt với mẹ. Con chào cô. Nếu ngày trước có hiểu lầm thì mong cô bỏ qua ạ. Lụa lễ phép nói. Mụ Xoan nghe tin Lụa có bầu liền cười tít hết cả mắt. Ôi thế à, mẹ sắp lên chức cơ đấy. Nào Điền, mau vào trong nhà, múc ra cho Lụa bát cháo lợn thật nhiều thịt đi. Điền ngoan ngoãn chạy vào, chẳng bao lâu liền bưng ra một bát cháo nóng hổi. Lụa không muốn ăn nhưng trước mặt mẹ con Điền vẫn phải tỏ ra ngây thơ không biết, đành cầm thìa lên xúc. Miếng thịt lợn trắng phau ngấn mỡ nhìn rõ ngon, nhưng khi ăn vào lại rất gây người, mùi tanh tanh ngai ngái thực sự rất buồn nôn. Dưới tầng hầm, lúc này Nhung đã người không ra người, ma không ra ma. Cô ngồi đờ đẫn trong chuồng chó, bên cạnh là cái đầu đang phân hủy của Duyên. Những con giòi béo nhúc nhúc bò lộm ngộm khắp cái đầu, có con còn bò lên cả người Nhung. Đã nhiều ngày trôi qua, Nhung không được ăn uống cái gì. Cô đói đến mức mắt hoa lên, toàn thân lờ đờ. Nhung khát khô cả họng, cô không chịu được liền ngồi xổm, khum lòng bàn tay xuống dưới, đi vệ sinh ra đó rồi hứng vào mà uống. Cô vừa uống nước tiểu của chính mình vì khóc nức nở. Không ngờ số phận của Nhung lại khổ đến như vậy. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh trai. Tận mắt chứng kiến cảnh Duyên bị mổ moi thai đến chết, rồi bị phanh thây chặt thịt, cô đã sợ đến hoảng loạn tột độ rồi. Bụng Nhung không ngừng réo lên, môi cô khô khốc, nứt toác, rướm máu. Nhìn cái đầu phân hủy hôi thối của Duyên, Nhung không còn cảm thấy sợ nữa. Cô run rẩy nhặt lấy một con giòi đang bò trên chân mình, nén cái cảm giác ghê tởm há miệng nhai. Vừa nhai được miếng, mùi tanh thối khắm sộc vào hết cả khoang miệng. Nhung ôm cổ nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng Nhung bị cơn đói hành hạ, không thể nào chịu được. Cô cũng đâu có muốn chết. Chính vì vậy Nhung hít sâu một hơi, vốc một nắm giòi nhét đầy vào miệng và nhai ngấu nghiến, mặc cho những con giòi bò ngoe ngoậy khắp mồm. Có con chui cả vào mũi cô, cô cũng mặc kệ. Nhung không muốn chết, không thể chết. Cửa hầm mở ra, Điền lững thững bước vào. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, đi tới nhìn Nhung bằng ánh mắt thèm thuồng. Nhung không còn sức lực, bị Điền thò tay vào lôi ra, điên cuồng xé toạc đống quần áo bẩn thỉu của cô. Còn đĩ điếm, la lên cho tao, rên to lên. Hắn lao vào cưỡng hiếp Nhung, đánh cô đến thừa sống thiếu chết. Mỗi lần hắn thúc vào cơ thể gầy trơ xương của Nhung, hắn lại gầm lên đầy phấn khích. Điền túm tóc cô, giật ngựa ra sau, hú hét vang trời khắp căn hầm tăm tối. Một lúc sau, Điền xoay người Nhung lại, giang hai chân ra, ép Nhung há miệng. Ngậm đi con khốn, ngậm nó đi. Nhung lờ đờ nhìn Điền, để mặc cho hắn dí vào trong mồm cô. Điền lim dim hưởng thụ, cả người tê rần vì sung sướng. Đột nhiên, cơn đau điếng tê tái ở chỗ hiểm khiến hắn gào lên. Hắn đẩy phát Nhung ra, hai tay ôm của Quý run rẩy gào thét. À, con khốn, mày chết với tao. Mẹ ơi, cứu con. Máu mẹ ở chỗ hiểm của hắn túa ra như mưa, của Quý bị Nhung cắn đứt liền. Cô nhổ cái đó của hắn ra, nhìn Điền gào rú trong đau đớn, liền ngửa cổ cười ha ha. Thằng chó chết, tao giết mày. Thằng Điền xông lên đạp vào mặt Nhung tới tấp. Nó dùng hết sức đánh Nhung, khiến cô phụt cả đống răng trong mồm ra ngoài. Máu mẹ nhảy nhụa chảy ướt cả một vũng đất. Nhung nằm im chịu trận. Lúc này, cô đuối hết sức rồi nên không thể chống cự lại được nó nữa. Theo bản năng người mẹ, Nhung lấy hai tay ôm chặt bụng để bảo vệ cho con. Khắp người cô chi chít vết thương rướm máu. Thằng Điền mất máu quá nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tím tái. Nó cố gắng bỏ chạy lên nhà, tay còn cầm theo cái của Quý bị cắn rời kia với hy vọng nối lại được. Điền gọi mụ Xoan bằng giọng khẩn khoản. Mẹ ơi, cứu con! Mụ Xoan nghe tiếng động chạy xuống, thấy con trai nhễ nhại máu lại liếc vào Nhung đang nằm co ro trên đất, liền hiểu hết mọi chuyện. Mụ đóng chặt cửa hầm, kéo Điền ra ngoài và tức tốc đưa hắn lên bệnh viện. Tin tức Điền chơi gái bị bay luôn của Quý vang ra khắp làng trên xóm dưới. Đầu đầu cũng là những lời giễu cợt của đám thanh niên, nhất là những kẻ đã từng bị Điền bắt nạt. Họ hả hê sung sướng cười vào mặt Điền, đến nỗi nhiều ngày sau đó thằng Điền không dám bén mảng ra khỏi nhà. Tuy vết thương của nó đã đỡ đau, nhưng coi như chuyện quan hệ trai gái từ nay không thể làm gì được nữa. Thời gian này, Lụa vẫn thường xuyên lui tới để thăm hỏi, chăm sóc Điền. Dần dà Lụa lấy được lòng tin của Điền, dần dễ tiếp cận vào nhà hai mẹ con mụ Xoan hơn. Lụa này, con ở lại chăm thằng Điền cho cô. Cô đi có việc tí tẹo cô về ha. Mụ Xoan thay quần áo dặn dò Lụa xong, liền vội vã đi ngay. Hôm nay quán phở đóng cửa, còn chưa kịp dọn dẹp gì. Cháo và xương hầm còn để nguyên trong nồi không thèm rửa. Thằng Điền ngày ngày say bí tỉ, nằm bẹp trên giường hút chích. Lụa bưng bát cháo vào cho nó, mặc dù ghét cay ghét đắng nhưng lại vẫn phải cố tỏ ra mềm mỏng. Ăn chút cháo cho khỏe đi anh. Cút ra ngoài kia. Điền bực bội đuổi Lụa ra ngoài, tay cầm rượu, nốc thêm ngụm nữa. Lụa mím môi ngăn cái miệng chửi tục, cười giả tạo. Không ăn thì lấy đâu ra sức. Điền khó chịu hất tung bát cháo, chợt nhìn thấy thân hình nóng bỏng của Lụa, liền thèm nhỏ dãi. Hắn chộp lấy Lụa, đè cô xuống dưới thân, sau đó sờ soạng khắp nơi, nhưng hắn không thể làm ăn gì được nữa. Điền gào thét ầm ầm, lấy tay đập bôm bốp vào chỗ kín. Còn khốn chết tiệt, mày chết với tao, tao phải cho mày nếm trải mùi vị của địa ngục. Lụa không dám hỏi người mà Điền nhắc tới là ai, cô ghim trong đầu, biết điều chuồn ra bên ngoài. Nhân lúc mụ Xoan đi vắng, Lụa quyết định đi xung quanh lục lọi xem có phát hiện gì không. Cô ngó ngang ngó dọc, nhưng ngoài đống thịt treo trong nhà thì chưa phát hiện ra vật gì khả nghi. Lụa không dám liều thêm, dò tìm thêm lúc rồi định đi về. Bỗng, Lụa trông thấy ở một góc khuất trong bếp, mụ Xoan còn có một chiếc tủ lạnh khác. Thời ấy, kiếm được tiền và mua tủ lạnh như mụ Xoan cực kỳ hiếm. Vậy nên Lụa cảm thấy có chút tò mò. Cô ngó ngang ngó dọc, từ từ tiến tới cái tủ lạnh, sau đó lấy hết can đảm mở ra. Cái tủ này chứa từng bọc thịt to tướng, bọc nào bọc nấy đỏ hòn. Thịt lợn à? Lụa lẩm bẩm trong miệng, chạm tay vào thử. Bọc thịt lạnh toát khiến cô giật mình. Đang định đóng cửa lại, chợt Lụa chú ý ở ngăn đá có mấy cái bọc to đen xếp ngay ngắn cạnh nhau. Lụa giơ tay chọc chọc vào thử, cứng ngắc. Cô quay ngang quay ngửa, sợ mụ Xoan hoặc Điền bắt gặp, tính không xem thử nữa. Nhưng sự tò mò thôi thúc lụa tiếp tục mở ra. Cô cẩn thận bóc lớp túi bóng màu đen ngó xem thử. Lụa thét lên, nhưng phản ứng nhanh ngay lập tức liền giữ chặt lấy miệng, hai mắt mở to đầy kinh hãi. Bên trong cái bọc đen kia là cái đầu người trắng bệch, miệng há ra, lưỡi thè lè, một mắt nhắm nghiền, một mắt ti hí. Những giọt máu còn đọng lại giờ cũng đã đông cứng. Lực! Lụa run rẩy nói, chân tay tê tái bùn rùn ngã khuỵ xuống. Dưới tầng hầm, Nhung giờ chỉ còn da bọc xương. Vì để trả thù Nhung, mẹ con Điền không cho cô ăn, để cho Nhung tự sinh, tự diệt. Chồng và Lụa gặp nhau ở cái chòi cũ. Anh ta đưa cho Lụa mấy đồng, dặn cô hành sự phải thật cẩn thận. Lụa cầm tiền, hít sâu một hơi nói. Thằng Điền giờ như chó cùng rứt dậu, suốt ngày hút chích rồi gào gáy, ngứa hết cả mắt. Chồng hừ lạnh. Chắc chắn tôi phải tìm ra bằng chứng, lôi tội ác của mẹ con mụ ra ánh sáng. Ngừng một lát, chồng nói tiếp. Có đúng là cái đầu của thằng Lực ở trong tủ lạnh nhà mụ không? Lụa vẫn chưa hết bàng hoàng, nhỏ giọng đáp. Mặt tôi có mù đâu mà nhìn nhầm. Cái đầu đó bị đông cứng, bọc trong túi bóng để ở ngăn đá. Thật sự quá mức kinh khủng. Hai người nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng hút thuốc và im lặng. Những ngày sau đó, đám phụ nữ trong làng tìm tới mụ Xoan ngày càng đông. Mụ Xoan không tìm được thai nhi để nấu canh, cả người phát điên hết cả lên. Bây giờ thằng con mụ đã bị cắt mất của quý, coi như vô dụng hoàn toàn, mụ không biết nên làm thế nào để kiếm. Nhớ đến con Nhung và Lụa đều đang mang thai, mụ liền nghĩ ra chủ ý, giết một trong hai để lấy thai tạm thời. Mẹ giết thì giết con Nhung kia kìa. À, mà con khốn đó để đó cho con sẽ tự tay róc thịt, lọc xương nó. Điền xông vào bếp, xách ra con dao bầu, hùng hổ đi xuống dưới hầm. Nhung thấy cửa mở, hoảng loạn ngồi nép sát vào chuồng chó. Thằng Điền xách theo hai cái xô cáu bẩn đi xuống, cười đều cáng. Giờ tới lượt mày, con đĩ. Mày khiến tao đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn. Nhung ôm lấy hai chân khóc nức nở. Tao còn là ma cũng sẽ về đòi mạng hai mẹ con mày. Ma tao cũng cóc sợ, tao làm thịt cả ma. Dứt lời, nó mở chuồng chó lôi Nhung ra ngoài. Để phòng Nhung cắn càn nó như hôm trước, Điền giơ chân thụi vào bụng Nhung một cái thật mạnh, khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Nhung ôm bụng nằm co ro dưới đất, không còn sức để chống lại Điền nữa. Thằng Điền lấy dây thừng ra trói chân tay Nhung dang rộng ra bốn phía. Chúng ta cứ từ từ mà chơi thôi cứng. Nó lấy tay vỗ vỗ vào mặt Nhung, cạy hàm cô ra, chép miệng. Còn mấy cái răng nhìn ngứa mắt quá, để tao giúp mày xinh đẹp hơn nhỉ. Dứt lời, nó giơ cái kìm lên. Nhung gào thét chửi bới. Mày giết tao đi, loại khốn nạn độc ác như mày sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Tao đang đợi cái giá mà mày nói đây, còn đĩ à? Dứt lời, nó lấy cái kìm vặn từng chiếc răng còn lại của Nhung. Mỗi một lần nhổ răng, nó cố tình vặn xoáy răng một vòng để khiến Nhung đau đớn tới nỗi thịt ở lợi của cô chét hết ra, máu miệng chảy ròng ròng. Nhung khổ sở quằn quại cả người, cơ thể gầy gò gồng lên theo từng cái răng bị nhổ. Nhổ xong răng của Nhung, thằng Điền cười hả hê khanh khách. Nó cầm một cái răng lên cười tới nỗi híp hết cả mắt. Làm sao đây? Vì cái mồm của mày làm hại tao, nên bây giờ tao phải xử lý như thế nào được nhỉ? Nhung ú ớ không nói được. Cô mơ màng nhìn Điền bằng ánh mắt đầy oán hận. Điền rút ra một con dao gọt hoa quả sắc lẻm, cứa vào một bên má của Nhung. Da rách ra, máu cũng rỉ theo vết cứa. Tất cả là do cái lưỡi này. Tao sẽ cắt nó đi, để nó hết đường lắt léo. Nó dùng cái kìm kẹp vào lưỡi của Nhung, lôi ra khỏi miệng. Hai bàn tay Nhung bấu chặt xuống đất, tay cào vào nền xi măng tới mức bật cả móng ra. Thằng Điền tàn độc một nhát cắt phăng cái lưỡi của Nhung, máu bắn cả lên mặt nó. Nó lấy tay quệt, khiến máu che chét đầy trên mặt, trông vô cùng gớm ghiếc. Nhung ngưỡn người lên, hai chân co quắp, giãy đành đạch, miệng trào máu tươi. Cái lưỡi đỏ hòn rơi dưới đất, ngập ngụa trong vũng máu. Mắt Nhung mở đi, ý thức dần dần khép lại, ngất lịm không biết gì nữa. Nửa đêm, quán phở của mụ Xoan vẫn mở nhưng lại khép hờ. Một người đàn bà bịt kín cúi gằm mặt, tay ôm một thùng xốp có vẻ nặng, rảo bước vào nhà mụ Xoan. Mụ Xoan chờ sẵn, nhanh chóng chạy ra đỡ lấy cái thùng xốp, sau đó ra đóng cửa. Trước khi vào trong nhà, mụ còn không quên ngó nghiêng một hồi, sợ có kẻ nào bám theo phát hiện ra chuyện mờ ám của mụ. Người đàn bà ngồi phịch xuống ghế, tháo hết khăn che mặt ra, khuôn mặt chát một lớp son phấn dày cộm. Khó lắm mới kiếm được bằng này đấy. Dạo này lũ con gái phá thai nhiều, toàn bọn loát choát nên mới có hàng cho bà. Này, tiền công phải tăng lên, có lần sau tôi không kiếm cho bà nữa đâu. Mụ Xoan lúi húi mở thùng xốp ra, nhìn vào bên trong rồi gật gù sung sướng. Hàng đợt này không tươi cho lắm. Nói rồi mụ lấy tay xách lên một cái bào thai nhỏ xíu, tím tái. Hàng này mà bà kêu ngon, thối đen vào rồi thì dùng sao được. Ngu thế, đem hầm với thuốc bắc, át hết mùi đi, đứa nào biết được. Người đàn bà hậm hực mắng. Mụ Xoan ném cái bào thai vào lại trong thùng xốp. Thôi được, nhưng tiền công để tôi xem lại đã. Chờ người đàn bà kia bỏ về, mụ Xoan khệ nệ bê cái thùng xốp chứa toàn bào thai đã chết. Có cái mới thành hình, có bào thai đã có đủ chân tay, mắt miệng, đem ném vào trong ngăn đông tủ lạnh. Đang lúi húi nhét bào thai, chợt mụ nghe thấy ngoài cửa văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Lúc đầu, tiếng khóc nghe không rõ cho lắm, nhưng dần dà ngày càng vang lên rõ mồn một, the thé, xuyên thủng màng nhĩ của mụ. Mụ Xoan bực mình ra cửa nhòm ngó, nghe ngóng xem là trẻ con nhà nào mà không biết dỗ, gây ảnh hưởng đến làng xóm láng giềng kia. Thế nhưng, ngay khi mụ đi ra thì tiếng khóc lại im bặt. Mụ bực tức quay trở lại nhà, không biết rằng sau lưng mình xuất hiện vài cái bóng trẻ con đang bò lộm ngộm đầy sân. Hôm nay, Lùa lại chủ động tìm tới nhà Điền để nghe ngóng tin tức. Cô xách theo cân cam tươi mọng nước, cười cười đưa cho mụ Xoan. Còn biếu cô cân cam ăn lấy thảo ạ. Mụ Xoan cười híp mắt, kéo tay Lụa ngồi xuống bàn thở dài. Thằng Điền gặp nạn, mày có cháu vẫn thương nó. Cô biết ơn lắm. Trưa nay ở lại đây ăn với cô bữa cơm ha. Lúc đầu Lụa từ chối nhưng trước sự mời mọc nhiệt tình của mụ Xoan, cô đành gật đầu đồng ý. Mụ Xoan đưa cho Lụa một tảng thịt lợn đỏ au, dặn dò. Đây, cháu thích làm món gì thì làm, cứ tự nhiên không phải ngại nha. Lụa gật đầu, xách tảng thịt vào trong bếp. Thằng Điền đi có việc chưa về. Dạo gần đây nó lượn khắp làng trên xóm dưới, thấy đứa nào chướng mắt là lại lao vào đánh như tử để hạ giận. Nhìn ai nó cũng suy bụng ta ra bụng người, cho rằng đối phương đang kích đểu, khinh miệt nó mất của quý. Thế là nó lại càng căm hận. Mụ Xoan lúi húi dọn dẹp dưới nhà không bén mảng lên chi. Chẳng bao lâu mùi thức ăn thơm nức mũi bay tận sang nhà hàng xóm. Mụ Xoan chạy lên hít hà nức nở. Ôi dào, con dâu tương lai khéo tay quá, thế này cưới về mẹ được nhờ rồi. Lụa đỏ mặt bén lén dọn cơm lên bàn. Anh Điền mãi chưa về cô nhỉ? Ôi dào, cái thằng chết dẫm mê biết đi đâu mà lần. Mụ Xoan chép miệng đáp. Vừa lúc đó tiếng xe máy đổ ga ngoài cổng phóng vào. Điền gạt chân trống xuống xe, thấy Lụa ngồi cùng bà Xoan liền hậm hực. Cô lại tới đây làm gì? Tôi có làm được cái chuyện kia nữa đâu mà cứ bám hoài bám riết vậy. Lụa tỏ vẻ tủi thân mắt rơm rớm. Em thương anh thì em đến, đâu có phải vì dăm ba cái chuyện kia. Điền ngồi phịch xuống cầm đũa gắp thức ăn. Hai mẹ con hắn ăn ngấu nghiến, đến nỗi chỉ trong phút chốc đống đồ ăn trên bàn đã hết nhẵn. Lụa không gắp một miếng thức ăn nào, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ con mụ Xoan ăn ngồm ngoàm như hổ vồ. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, đôi tay cầm đũa cũng bỗng chốc siết chặt hẳn lại. Khoảng chừng 5 phút sau, mụ Xoan và Điền ngáp ngắn ngáp dài. Hai mắt trở nên lờ đờ, Hoa hết cả lên, đổ gục xuống bàn không biết trời trăng đất hỡi là gì nữa. Lụa lấy tay chọc chọc vào thớ thịt béo núc của mụ Xoan. Này, ê, tỉnh lại đi mụ già. Nhưng mụ Xoan không có phản ứng. Lụa đi đến cạnh Điền, dùng tay đập bốp vào đầu hắn. Cả thằng khốn này nữa, giờ như con cá chết trôi rồi à? Cô cười hả hê, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lụa rút từ trong túi một gói bột trắng đã bị dùng gần hết. Đây là thuốc mê mà khó khăn lắm, Trọng mới mua được chút đỉnh từ chỗ mấy thằng em ăn chơi trác táng. Chúng nó lấy trên phố về, tiền công chát tận họng. Kế hoạch của Trọng và Lụa là đánh thuốc hai mẹ con mụ Xoan, sau đó xâm nhập vào nhà mụ để tìm ra chứng cứ chứng minh tội ác ngút trời của mẹ con mụ. Đúng theo kế hoạch đã hẹn, Trọng ẩn nấp bên ngoài nhà mụ Xoan. Ngay sau khi bắt được tín hiệu của Lụa, liền tức tốc chạy tới. Thuốc mê này hiệu quả lắm, phải vài tiếng sau chúng nó mới tỉnh. Trọng lấy chân đá vào thằng Điền, căm hận nói. Lụa lôi dây thừng ra, hừ lạnh. Cứ đem trói mẹ con nó vào cho chắc cú. Hai người hì hục trói mụ Xoan cùng thằng Điền lại, còn kiểm tra thêm một vòng nữa ăn chắc mới yên tâm bắt đầu khám xét. Lụa dẫn Trọng tới chiếc tủ lạnh mà cô đã thấy cái đầu của Lực trong đó trước. Lúc mở tủ lạnh ra, bên trong trống hoắc, chỉ có mấy cục thịt to bự ném ở đó. Lụa há hốc miệng kinh ngạc. Ủa, sao lại thế? Rõ ràng tôi thấy cái đầu thằng Lực bị đóng đá đặt ở đây mà. Trọng nhíu mày thì thầm. Chẳng lẽ mụ Xoan đã chuyển cái đầu đi chỗ khác à? Hai người nhìn nhau, tâm trạng chịu nặng. Thôi, cứ gác chuyện đó tạm qua một bên đi. Chắc chắn trong nhà này ẩn chứa bí mật khủng khiếp nào đó. Chúng ta phải tìm ra trước khi hai con mụ già đó tỉnh dậy. Trọng trầm giọng nói. Hay là tôi với anh chia ra, mỗi người tìm một chỗ cho nhanh. Lụa đưa ra ý kiến, chờ đợi Trọng xem thế nào. Trọng lưỡng lự. Nhưng thế có ổn không? Một mình cô làm được chứ? Lụa gật đầu quả quyết. Ôi dào ơi, còn chuyện gì mà con này sợ nữa, cứ quyết vậy đi. Thế là theo thỏa thuận, hai người chia nhau ra để đi lùng sục nhà mụ Xoan. Trọng men theo lối tủ lạnh đi vào gian trong, có phòng ngủ của mụ Xoan lục lọi khắp nơi. Vẫn như cái lần Trọng và Lực vào ăn trộm, họ cũng chẳng tìm được gì khả nghi. Trọng định chuồn ra bên ngoài, bỗng chân dẫm phải một vật nào đó. Anh cúi xuống nhìn, cả người sững lại. Đó là một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng đã cũ. Trọng nhặt lên xem xét, bàng hoàng thốt lên một tiếng. Kẹp tóc của Nhung. Phát hiện này khiến Trọng mừng rơn. Anh nhảy cẫng lên vì phấn khích, nhưng sau đó lại buồn. Trọng buồn vì kẹp tóc của Nhung ở đây thì chứng tỏ cô đã gặp chuyện. Anh vội vàng nắm chặt kẹp tóc, lao người ra ngoài tìm Lụa để báo cho cô biết phát hiện này. Lụa ơi, cô đâu rồi? Trọng lên tiếng gọi Lụa, nhưng không có ai trả lời. Trong lòng Trọng chợt trỗi dậy cảm giác không an toàn. Nhớ tới mẹ con mụ Xoan đang bị trói ở nhà bếp kia, Trọng bất giác thấy rùng mình. Anh quay ngang quay ngửa tìm kiếm, cuối cùng nhặt được một khúc gậy vứt ở xó để làm vũ khí. Trọng rón rén đi lên trên bếp, hai tay nắm thật chặt. Mỗi bước đi cả người Trọng lại vã hết mồ hôi, tim đập thình thịch. Quả nhiên hai mẹ con mụ Xoan đã biến mất. Dây thừng bị cứa đứt nằm lăn lóc trong góc, cả người Trọng run lên. Anh nghiến răng xoay phắt người lại. Nào ngờ thằng Điền đã núp sẵn, cầm một cục gạch to đập một phát vào đầu Trọng. Trọng lảo đảo, đầu óc quay cuồng, ngất ngay tại chỗ. Anh Trọng, anh Trọng. Trọng mơ màng nghe thấy có ai đó gọi mình. Lúc anh tỉnh dậy phát hiện đang bị trói dưới sàn ở một tầng hầm ẩm mốc, hôi thối và nhớp nháp tanh tưởi. Bên cạnh Trọng là Lụa bị đánh đến bầm dập hết mặt mũi, nhìn anh bằng ánh mắt đờ đẫn. Cũng tỉnh rồi à? Lụa thều thào nói. Cô không sao chứ? Có đau lắm không? Trọng lo lắng hỏi han. Lụa lắc đầu hách mặt ra phía sau. Nhìn đi, xem ai kia. Trọng ngơ ngác nhớ tới lời Lụa nói, liền quay phắt người lại tìm kiếm. Hai mắt lập tức hoa lên, ứa nước mắt. Nhung, trời ơi, tại sao em lại thành ra thế này? Trọng nhòi người về phía chuồng chó, tay đấm mạnh vào khung sắt, muốn giật cái khóa để cứu Nhung ra, nhưng cố đến nỗi tay rách toạc mà khóa vẫn không nhúc nhích. Thằng khốn đó đã làm gì em thế này? Anh phải giết nó. Trọng gầm lên. Nhung bơ phờ dựa vào chuồng, nước mắt đã khô. Tất cả là tại anh. Anh ngu, anh dốt, anh không bảo vệ được hai mẹ con em. Nhung ơi, em nói gì đi? Sao em lại im lặng như thế? Em đang sợ lắm đúng không? Nhất định anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Trọng vẫn cố gắng phá khóa. Đột nhiên trông thấy cái đầu phân hủy lộ cả xương trắng ở ngay bên cạnh Nhung thì giật nảy người. Cái gì vậy? Là đầu của chị Duyên. Lụa mệt mỏi đáp. Trọng đun lên lắp bắp. Đầu Duyên? Chẳng lẽ Duyên chết rồi? Sao cô biết là đầu của Duyên? Và lại Nhung không nói gì với tôi. Chẳng lẽ con bé quên tôi rồi à? Đúng. Tôi đoán mẹ con thằng Điền đã giết chị ấy để mổ lấy thai. Nhận ra cô ấy là vì vết bớt ở cổ. Anh nhìn đi. Chỗ da dính lại có một mảng bớt đó. Đừng hỏi Nhung nữa, vô ích thôi. Có lẽ con bé đã bị bọn chúng cắt lưỡi thành người câm rồi. Trọng hóa đá, không tin vào tai mình. Trọng đau đớn nhìn em gái, nước mắt rơi lã chã. Hai anh em nhìn nhau, người nào kẻ nấy đau khổ gấp trăm ngàn lần, căm hận kẻ thù ác đến tột cùng. Sau khi nghe những gì Lụa phán đoán, Trọng đã hiểu được tội ác của mẹ con Điền. Thật khốn nạn. Thằng Điền chuyên dụ dỗ tán gái để lừa họ lên giường với mình, sau đó làm các cô gái có chửa. Nó lừa họ là dẫn về ra mắt với mẹ, nhưng thực chất là đem các cô gái nhốt lại vào hầm để làm công cụ chửa đẻ cho nó. Khi các cô gái mang thai, mụ xoan sẽ mổ sống bụng họ để moi bào thai, chế tạo thành canh hầm. Món ăn này được gọi là canh bào thai, là bí truyền độc ác vô nhân tính mà mụ xoan học lỏm được bên tàu, có tác dụng khiến phụ nữ trẻ mãi không già. Chính vì vậy phụ nữ làng Vạn Thọ nổi tiếng xinh đẹp, trẻ mãi tuổi 18 là vì ăn canh nấu từ những thai nhi. Trọng nghiến răng, ghê tởm trước hành động độc ác của mẹ con mụ xoan. Chúng ta phải khiến hai mẹ con mụ trả giá. Nhung à, anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây. Lụa hít sâu một hơi. Ngay khi bị bắt vào đây, tôi nghe loáng thoáng mẹ con mụ xoan nói chuyện với nhau, nên nắm bắt được một số thông tin như vậy. Con quỷ già đó vốn nghi ngờ tôi rồi, nên lúc tôi ăn cơm, không chú ý. Nó nhổ hết nước canh xuống cái rẻ lau đặt dưới chân. Đúng là cáo già mà. Lụa vừa dứt lời, cửa hầm mở toang. Thằng Điền và mụ xoan đắc chí đi xuống. Trên tay chúng còn cầm theo dao, búa, thùng xốp. Nhung nhìn thấy liền hiểu mụ sắp làm gì tiếp theo. Ôm mặt rú lên đầy kinh hoàng. Điền, mày mau thả Nhung và Lụa ra. Mày muốn chém muốn giết tao cũng được. Nhưng hai người phụ nữ này vô tội. Mày cậy mày khỏe hơn mà hành hạ họ. Mày có còn là đàn ông không? Trọng gào lên chửi bới. Đàn ông? Điền lẩm bẩm, hai mắt vằn tia đỏ. Chính con em chó chết của mày khiến tao mất đi của quý. Tao không thể chơi gái được nữa. Nhờ có mày nhắc tao mới nhớ ra phải hành hạ nó đến chết đi sống lại mới được. Nói rồi, Điền lao về phía chuồng chó đang nhốt Nhung. Trọng biết em gái gặp nguy, liền thúc người húc vào bụng nó, làm nó ngã lăn ra đất. Đừng hỏng đụng tới em gái tao. Trọng gầm lớn, mặc dù tay bị trói nhưng vẫn cố gắng vùng ra, đấm vào người Điền, đến nỗi cổ tay tróc ra. Nhung lắc đầu nguậy nguậy, đôi mắt nhòe nước. Thế nhưng Trọng không thể chống lại được thằng Điền, nhanh chóng bị nó vung nắm đấm, đấm cho sưng vù hai mắt, hộc cả máu mồm. Mụ xoan ung dung mặc áo mưa, lôi cái thớt to vấy máu kia ra, nhện miệng cười sảng khoái. Hai đứa chúng bay đã tò mò như thế thì tao sẽ chúng bay toại nguyện. Mở to mắt mà nhìn cho kỹ xem tao mổ sống còn em gái mày như thế nào. Còn mụ già, mày có giỏi thì mổ tao đây này. À, tao biết rồi. Mày sợ bị tao đánh phản lại nên không dám, đành phải bắt nạt một đứa sắp chết như em tao đúng không? Mụ xoan bị chửi cảm thấy xúc phạm, xông lên tát vào mặt Trọng một cái nảy lửa. Mày muốn tao cắt lưỡi mày hả? Trọng biết càng chọc giận mụ càng nổi cơn điên, liền thay đổi thái độ. Bà Xoan, bà cho hai người họ đi. Họ là phụ nữ, không làm gì được. Cháu sẽ nhận mọi hình phạt cho họ mà. Thằng Điền bật cười ha hả. Kinh gớm, đàn ông dữ quá he. Tao cũng cảm phục mày đấy cưng. Đừng, tôi van xin các người mà. Hãy tha cho Lụa và em gái tôi đi. Trọng bất lực quỳ xuống dập đầu van xin. Nhưng hai mẹ con mụ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, nhếch miệng cười gằn. Thằng Điền lao vào chuồng chó lôi Nhung ra ngoài. Cô ú ớ giãy giụa gào khóc vì kinh sợ. Nó đem Nhung nằm ngửa ra cái thớt, trói chân tay dang rộng ra. Mụ Xoan đeo bao tay sờ soạng lên cái bụng nhô ra của Nhung, cười vui vẻ. Bào thai này tươi rói nên phải bán với giá cao, còn mấy cái thai ở ngăn đá thì tùy cơ ứng biến vậy. Hai mẹ con mụ phá lên cười hả hê. Mụ mài con dao bầu dưới đất cho sắc, tiếng xoèn xoẹt vang lên nghe rợn hết cả người. Nhung bị câm nên không nói được, chỉ biết khóc rưng rức, cả người run như cây sấy. Thằng Điền khom lưng đứng sau mẹ, hào hứng xem mụ Xoan chuẩn bị mổ sống bụng Nhung ra. Mẹ, mổ từ cuống họng của nó cho con. Nó dám thiến con thì nó cũng phải chịu đau đớn hơn mấy đứa trước kia gấp trăm gấp ngàn lần. Được rồi. Mụ Xoan xoa đầu con. Để đó mẹ giải quyết cho. Dứt lời mụ cầm con dao lên, đặt mũi nhọn của dao vào vị trí cổ họng của Nhung, ngắm nghía xem nên mổ kiểu gì được. Đúng lúc này, thằng Điền bỗng thấy sau lưng đau nhói. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, có thứ chất lỏng ấm nóng chảy vọt ra từ bụng nó. Nó từ từ cúi xuống, một con dao sắc lẹm đã nằm trình trong bụng từ lúc nào. Thằng Điền hét lên, xoay người nhìn ra sau. Trọng cầm cán dao đâm xuyên bụng thằng Điền, khuôn mặt tràn ngập căm thù. Chết đi thằng chó! Trong lúc hai mẹ con mụ mải mê tính toán xem nên giết Nhung thế nào, Trọng đã âm thầm mài dây thừng xuống mặt đất, đồng thời nhờ Lụa giúp sức cắn bằng miệng nên cuối cùng cũng tháo được dây trói. Anh rón rén nhặt lấy con dao mụ Xoan để dưới đất, đâm vào bụng Điền một nhát chí mạng. Máu bắn lên lưng mụ Xoan, mụ giật mình quay phát lại, vừa lúc bị Lụa đập cho một phát ngã lăn ra đất. Lụa nghiến răng chửi bới. Loại người độc ác như chúng mày phải bị phanh thây xẻ thịt mới đúng. Thằng Điền chưa chết, nó gào rú xông lên đánh trả lại Trọng, mặc cho vết thương đau đớn và không ngừng túa máu. Hai người quần nhau một trận, tuy Điền bị thương nhưng nó vẫn khỏe hơn Trọng, đấm anh ta đến chảy máu mồm. Thấy tình hình nguy hiểm, Lụa cầm theo cây gậy lao vào đánh Điền để giải cứu Trọng. Thằng Điền giằng lấy, tóm được Lụa, tát cô bôm bốp vào mặt. Còn nhãi ranh, tao chết thì chúng mày cũng phải chết. Mụ Xoan bị đánh đau, nằm bẹp dưới đất, máu đầu chảy ra. Không thể đứng dậy nổi, đành trơ mắt nhìn ba người lao vào nhau đánh một trận như tử. Trọng thấy Lụa bị đánh sắp chết, gắng gượng xông lên xô ngã Điền. Thằng Điền nổi cơn điên, chó cùng rứt dậu, dùng tay rút dao ra, đâm một phát vào ngực Trọng. Đồng thời, Lụa cũng bỏ dậy, nhanh như cắt chộp con dao bầu mụ Xoan định dùng để mổ bụng Nhung kia, đâm trực tiếp vào cổ họng Điền. Hai con dao đâm theo hai hướng, máu tươi phun trào như xối xả, chảy thành từng vũng đẫm cả đất. Mụ Xoan hét lên. Không, Điền ơi! Thằng Điền bị đâm hai nhát, nhưng nhát chí mạng là ở cổ họng do Lụa đâm. Cổ nó bị cắt hẳn một đường, máu chảy lênh láng, cuống họng còn thò hẳn ra ngoài. Nó đưa tay ôm lấy cổ để ngăn máu, nhưng máu vẫn không ngừng túa ra như lợn bị chọc tiết. Hai mắt nó trợn ngược, ngã rầm xuống đất, giãy đành đạch ngay trước mặt mụ Xoan. Mụ Xoan gào khóc thảm thiết, bỏ đến chỗ con trai, ôm lấy cái xác đẫm máu của Điền. Vừa chửi rủa Trọng và Lụa, vừa gọi con đến lạc cả giọng. Chúng mày giết con tao rồi, lũ ác nhân, chúng mày chết hết đi. Lụa đỡ Trọng nằm xuống đất, nhìn máu không ngừng chảy ra ở ngực anh, nước mắt rơi lã chã. Mọi chuyện xong rồi, Nhung được cứu rồi Trọng ơi. Anh mau tỉnh dậy đi, mẹ còn cái Nhung còn chờ anh chăm sóc nữa mà. Nhung ú ớ muốn gọi anh trai nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ biết khóc đến mở hai mắt. Ngay khi được Lụa cởi trói giúp, Nhung lao tới cạnh Trọng, ôm ghì lấy Trọng. Nhìn vết thương không ngừng rỉ máu, cô khum bàn tay lại muốn ngăn máu chảy ra nhưng vô ích. Trọng run run chạm tay lên mặt em gái, thì thào. Anh đi trước một bước, em ở lại chăm con cho tốt. Nếu có gì khó khăn, nhờ chị Lụa. Dứt lời, hai tay Trọng buông thõng, mắt từ từ khép lại. Làn da vì mất máu quá nhiều cũng tái mét đi. Nước mắt lụa và nhung rơi lã chã. Một bi kịch cuối cùng cũng chấm dứt cho tội ác man dợ nơi tầng hầm đen tối. Công an vào cuộc điều tra, mụ Soan bị bắt nhốt vào tù chờ ngày xử tội. Mọi chân tướng được phơi bày. Hai mẹ con mụ Soan móc nối với y sĩ phụ sản ở bệnh viện, chuyên lấy trộm những bào thai chết lưu hoặc bào thai bị phá, đem về làm thành món canh bào thai. Phụ nữ làng Vạn Thọ sau khi ăn món canh bí truyền của mụ Soan đều trở nên trẻ trung, xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng tác dụng chỉ được một thời gian. Sau khi quay về dáng vẻ già nua như trước thì họ lại tìm đến mụ. Bào thai ở bệnh viện không đủ, mụ Soan đành nghĩ ra một cách để thằng Điền đi tán gái làng ngoài, dụ họ lên giường cho có bầu. Sau đó mẹ con mụ sẽ đem nhốt họ dưới hầm tối, nuôi cho tới khi bào thai thành hình, đem mổ sống người mẹ để moi đứa bé ra, đem hầm chúng thành canh. Đã có trên dưới hơn 10 cô gái tội nghiệp bị chúng sát hại dã man. Để phi tang xác, mụ Soan chặt họ như chặt thịt lợn, lọc thịt hầm xương nấu thành cháo, phở đem bán cho người dân. Cứ thế, hai mẹ con mụ chót lọt thoát tội. Ngay cả thằng Lực đêm hôm đó phát hiện ra đường vào cửa hầm, bị mụ Soan phục kích đánh chết, trở thành thịt lợn nấu phở, còn cái đầu anh ta thì bị chặt, để trong ngăn đông tủ lạnh. Khám xét hiện trường, cảnh sát thu thập rất nhiều xương và bộ phận người thối nát phân hủy trong hầm. Những cái đầu thì bị chôn vùi ở vườn rau sau nhà, có cái đã biến thành xương trắng. Đám đàn ông hay tin vợ mình đã từng ăn thịt bào thai để duy trì nét đẹp thì vô cùng kinh hãi, nhất là khi biết chính họ đã gián tiếp tay phi tang xác người cho mụ Soan. Cả làng Vạn Thọ bị người ta chỉ trỏ ghê tởm, không dám vác mặt ra ngoài. Trong tù, mụ Soan ngồi bần thần, đầu tóc như bạc hẳn đi chỉ sau một đêm. Mụ không nghĩ hai mẹ con mụ phải tới bước đường này. Đứa con trai duy nhất đã chết, còn giờ đây mụ phải ngồi tù chờ ngày quy án. Mụ ôm mặt khóc rưng rức. Bỗng nhiên mụ lại thấy tiếng khóc oe oe từ đâu vọng lại. Mụ Soan giật mình, lén lút nhìn xung quanh, cảm thấy trong người vô cùng bất an. Mụ cố gắng tập trung hết sức, lắng tai nghe lại lần nữa thì không thấy gì. Mụ Soan thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực ngồi dựa vào tường. Tiếng trẻ con khóc tiếp tục vang lên. Lần này mụ Soan chắc chắn mình không nghe nhầm. Mụ sợ hãi, chắp tay vái lạy tứ phía. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên từ trên trần nhà, những cái bóng nhỏ xíu hình người từ từ xuất hiện. Lúc đầu chỉ là hình dáng của mấy đứa nhỏ, nhưng dần dà ngày càng đông hơn. Hồn ma của những vong linh sơ sinh bị mẹ con mụ Soan hại chết quay trở về đòi mạng. Chúng bỏ tới chỗ mụ, khóc the thé. Đứa nào đứa nấy mồm toàn răng nanh nhọn hoắt, hai mắt đen ngòm, toàn thân máu me be bét bò lê lết lộm ngộm đầy dưới đất. Mụ Soan kinh hãi gào thét dữ dội. Bọn bay cút đi, tránh xa tao ra. Nhưng tiếng khóc vẫn vang lên, đám trẻ sơ sinh vẫn bỏ tới. Chúng leo lên người mụ Soan bao vây lấy mụ. Từng đứa trẻ đỏ hòn đẫm máu, giơ tay cào cấu vào mụ. Chúng xé da mụ ra rồi hé răng nanh, ngoạm lấy từng thớ thịt, máu me túa ra ầm ầm. Mụ Soan đau đớn gào thét kêu cứu. Thế nhưng không có một ai nghe thấy tiếng gào của mụ. Dường như chỉ có mình mụ mới nghe được, mới biết đau đớn là gì. Chẳng bao lâu sau, cơ thể béo tốt của mụ Soan chỉ còn lại một đống xương trắng, đôi chỗ sót một vài vụn thịt. Đi thôi em. Lụa kéo tay Nhung ân cần xách giúp Nhung dọ đồ. Nhung mỉm cười gật đầu, hướng ánh mắt buồn bã nhìn lại ngôi nhà mình đã từng gắn bó bao nhiêu năm lần cuối. Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Sau bao nhiêu biến cố, Lụa quyết định rời khỏi ngôi làng này. Nghe theo lời Trọng chăn chối mà dẫn theo Nhung cùng đi. Hai chị em dắt díu nhau, sải bước trên con đường làng ngập tràn tội ác và bi kịch. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, chính là cái đêm mà Nhung và Lụa rời đi, toàn bộ phụ nữ của làng Vạn Thọ đều treo cổ tự tử. Cái chết giống y hệt nhau, không sót một kẻ nào. trừ trẻ con và những cô gái chưa từng ăn món canh bào thai. Không một ai dám nói ra nguyên nhân vì sao những người phụ nữ kia lại treo cổ chết đồng loạt như thế. Chỉ biết rằng nghiệp chướng mà họ tạo ra bây giờ phải tự chuốc lấy. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Thúy Hiền rất nhiều. Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều tập truyện hay gửi về cho kênh nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.